Giờ phút này, bên ngoài luyện khí thất, Lê Lịch đứng dậy, sắc mặt âm trầm. Khuynh Tuyết, Tần Dương rốt cuộc có lai lịch gì? Lê Lịch thật sự không thể hiểu nổi. Tần Dương có gì đặc biệt mà khiến sư tôn hắn quỳ gối như vậy? Có thể nói là không biết xấu hổ. Vạn Khuynh Tuyết trong lòng đầy nỗi đau. Lê Lịch đại sư, xin đừng tức giận. Có lẽ giữa Tần công tử và Ngụy tiên sinh có một số hiểu lầm. Lần này là cơ hội để giải quyết. Giọng nàng mang theo chút khuyên giải. Lúc này, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc và những người khác lại đứng một bên, không nói gì. Chân Vũ thành chủ lôi kéo con trai mình, trong khi Linh Nguyệt tiên tử lôi kéo Linh Phàm và Linh Thiên thì thầm to nhỏ. Hai người nghe mà sắc mặt càng lúc càng biến đổi. Có lúc há miệng tròn sâu ê, có lúc trừng mắt, có lúc thở dồn dập. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khiến họ cảm thấy cuộc sống như biến đổi bất ngờ. Những người bên ngoài đều cảm thấy bất ổn, không biết bên trong gian phòng xảy ra chuyện gì. Ôn Như Ngọc nhìn về phía Tần Sơn, nói, ngươi, tam đệ, thật là thần bí quá đi. Đúng vậy, Tần Sơn thở dài. Kể từ khi tam đệ bị đoạt tinh môn, nói thật, ta có một cảm giác xa lạ, nhưng dù là lạ lẫm, ta vẫn cảm thấy rất thân thiết. Nguyên bản phụ thân còn hoài nghi, tam đệ bị thiên ngoại đại năng đoạt xá, nhưng hiện giờ xem ra, rất không có khả năng, nhưng tam đệ thật sự rất kỳ quái, chỉ là bất kể như thế nào, có thể xác định rằng, hắn mãi mãi là đệ tam của ta. Tần Sơn có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa Tần Dương và trước đây, cảm giác này, người thường không thể trải nghiệm, nhưng giữa huynh đệ, tóm lại vẫn có sự liên kết huyết mạch. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa luyện khí thất mở ra, Ngụy tiên sinh lúc này bước ra, vẻ mặt bình tĩnh. Sư tôn, Ngụy tiên sinh, nhìn thấy người đến, Lê Lịch, Vạn Khuynh Tuyết cùng vài người khác đều tiến lên chào hỏi. Ngụy Việt sắc mặt không đổi, không bộc lộ vui buồn, ánh mắt nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, hỏi, nơi đây có phải có một tông môn tên là Thái Ất Thiên Tông? Rõ. Vạn Khuynh Tuyết cùng Lê Lịch không hiểu rõ, nhưng Vạn Thiển Thiển lại rất tin tưởng, đưa ta đi. Lê Lịch nói rồi chắp tay rời đi. Ngụy tiên sinh, một tiếng gọi vang lên. Chân Vũ thành chủ lúc này vội vàng nói, tại hạ từng đi qua Thái Ất Thiên Tông, nếu Ngụy tiên sinh không ngại, tại hạ có thể dẫn đường cho ngài. Vậy ngươi cùng ta đi. Ngụy Việt bình thản đáp, vâng vâng vâng. Chân Vũ thành chủ lúc này rất kích động, vị này là một trong tam vương của Vạn Thiên Các, Quỷ Đàn Vương Ngụy Việt, nếu có thể xây dựng quan hệ với hắn, Chân Vũ thành sẽ không còn phải e ngại ngũ đại thế lực. Chân Vũ thành chủ, Chân Vũ Sương, Linh Nguyệt tiên tử cùng những người khác dẫn đầu Ngụy tiên sinh rời khỏi Vạn Thiên Các, hướng về Khai Thiên Giao Thành. Giờ phút này, bên trong phòng luyện khí, Tần Dương chăm chú nhìn hai thanh kiếm trong tay, U Khô kiếm và Yêu Long kiếm, sự dung hợp này có đáng giá không? Cốc Tần Nguyệt không khỏi hiếu kỳ hỏi. Yêu Long kiếm vốn đã là hạ phẩm bảo khí, nàng nói tiếp, U Khô kiếm chứa đựng khí lực vương giả, đã được ẩn dưỡng hàng vạn năm, không giống như pháp khí bình thường, nếu tăng lên phẩm chất, uy lực sẽ vượt xa hạ phẩm bảo khí. Nhưng chuôi kiếm này, ta cũng không nỡ vứt bỏ. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, tiếp tục, cái kia Ngụy Việt, ngươi đã phản bội, cũng cần cho hắn một cơ hội giải thích. Tần Dương từ từ đáp, nếu hắn nguyện quỳ, chứng tỏ hắn muốn nói chuyện, ta sẽ để hắn nói. Tất nhiên, để nói chuyện, hắn phải cho ta thấy sự thành thật. Cốc Tân Nguyệt không nói thêm gì, trong lòng Tần Dương đã có quyết định. Tại phòng luyện khí, hắn toàn tâm toàn ý dung hợp hai thanh trường kiếm. Trong khi đó, tại Thái Ất Thiên Tông, Thái Ất đạo trưởng, cường giả quý nhất Thất Mạch Cảnh, đang ngồi trên ghế chủ tọa trong đại điện. Chuyện gì bẩm báo? Thái Ất đạo trưởng thản nhiên hỏi. Khởi bẩm tông chủ, một võ giả phía dưới chắp tay nói, trong Thiên Giao Sơn Mạch có hiện tượng, có lẽ là Thiên Âm Cung xuất thế. Khi ba chữ Thiên Âm Cung vừa được nói ra, Thái Ất đạo trưởng liền đột ngột đứng dậy, thật không? Phục Ma Tông cùng Tồi Sơn Tông đã phát hiện một số manh mối, trong âm thầm chuẩn bị hành động, thuộc hạ cũng đã cài đặt ám tuyến trong hai tông, điều tra ra tin tức và liều chết báo cáo. Tốt, tốt. Thái Ất đạo trưởng lúc này đi qua đi lại, thần tình kích động. Thiên Âm Cung, 12 vạn năm trước, Âm Vương đạo trưởng truyền thuyết nói rằng nơi này chính là thiên ngoại đại lục, nhưng mãi đến nay vẫn không có tin tức gì. Hiện tại xem ra, truyền thuyết là thật, Thái Ất đạo trưởng cười ha ha nói. Nếu có thể đạt được âm vương tứ đại vương khí, lão phu đủ sức, bước vào thiên nhân chi cảnh. Đến lúc đó, cái phương viên 10 vạn dặm này, những thế lực lớn sẽ chỉ còn lại một mà thôi. Mà thiên nam chi địa, tứ đại bá chủ, có thể dần dần trở thành ngũ đại thế lực. Thiên nhân, một vị thiên nhân đại diện cho sức mạnh vô địch. Toàn bộ thiên ngoại đại lục, không có thế lực nào mạnh hơn. Ngoại trừ thiên ngoại tiên chi địa, có vương giả tọa trấn, thì thiên nam, thiên bắc, thiên tây và thiên đông đều không có vương giả trấn giữ. Thực lực mạnh nhất chính là thiên nhân. Một khi hắn có thể trở thành thiên nhân, Thái Ất Thiên Tông sẽ trở thành bá chủ của phương viên 10 vạn dặm này. Tiếp theo, hắn có thể tiến về phía trung tâm của thiên nam đại lục và có khả năng trở thành bá chủ cấp bậc thế lực. Thái Ất đạo trưởng nghĩ đến những điều này, không khỏi cười to, báo. Ngay lúc này, một tiếng bẩm báo khẩn trương vang lên, chuyện gì thất kinh. Thái Ất đạo trưởng nhăn mặt, không vui mà nói, không có việc lớn gì. Chỉ là lão phu muốn hỏi Thái Ất Thiên Tông yêu cầu một kiện đồ vật. Đột nhiên, một thanh âm vang lên trước đại điện, một nam tử áo đen bước ra. Bên cạnh hắn, mấy bóng hình cũng xuất hiện, trong đó có Linh Nguyệt Tiên Tử và Chân Vũ Thành Chủ. Bọn họ vốn nghĩ rằng Ngụy Tiên Sinh đến Thái Ất Thiên Tông là vì Tần Dương nhờ vả đến mua bồ đề linh diệp, nhưng sự thật đã chứng minh họ đã suy nghĩ quá nhiều. Ngụy Tiên Sinh không phải đến để mua, mà là trực tiếp xông vào. Không ai có thể ngăn cản. Giờ phút này, Ngụy Tiên Sinh từ từ nói, ngươi chính là tông chủ Thái Ất Thiên Tông sao? Ngươi là ai? Thái Ất đạo trưởng hỏi lại. Ta chỉ hỏi ngươi yêu cầu một kiện đồ vật. Ngụy Tiên Sinh bình tĩnh đáp, bồ đề linh diệp có bao nhiêu, mang ra đây. Vừa dứt lời, sắc mặt Thái Ất đạo trưởng liền âm trầm. Đây là bị người đánh tới cửa cướp bóc sao? Thái Ất Thiên Tông mặc dù không bằng thiên nam tứ bá, nhưng cũng là thế lực lớn, có cường giả quy nhất cảnh tọa trấn, không thể để người khác hồ nháo như vậy. Vị này, ngươi không khỏi quá vô lễ rồi. Thái Ất đạo trưởng lạnh lùng nói. Ngụy Tiên Sinh mỉm cười đáp, hai vị kia trước đây hình như là khách khí, nhưng giờ thì các ngươi lại không khách khí chút nào. Hắn chỉ vào Chân Vũ Thành Chủ và Linh Nguyệt Tiên Tử, nói không nhanh không chậm. Khi nghe những lời này từ Thái Ất đạo trưởng, hắn liền cảm thấy mơ hồ. Ta cũng chưa từng gặp qua hai người này. Thái Ất đạo trưởng lạnh lùng nói. Tông chủ, phía dưới. Một lão giả chắp tay cung kính nói. Hai người này chính là Chân Vũ Thành Chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử. Trước đây, họ đã đến tông môn của ta, muốn mua bồ đề linh diệp, nhưng lão hủ đã từ chối. Lão giả kia có khí tức vô cùng mạnh mẽ, giờ phút này đang tỏ vẻ kính trọng. Nghe xong, Ngụy Tiên Sinh không thể kiềm chế được, liền nói, ta không có thời gian để hao phí cùng các ngươi ở đây. Bồ đề linh diệp có bao nhiêu, hãy lấy ra. Trên thực tế, bồ đề linh diệp là rất chân quý, nhưng nó cũng không phải là thứ mà vạn thiên các không thể có. Vạn thiên các tổng bộ liên thông bốn phương tám hướng, nếu muốn tìm kiếm, với quyền lực của hắn, không mất mấy ngày, sẽ có thể đưa đến Thiên Giao Thành. Chỉ có điều, Tần Dương đã nói, hãy đến Thái Ất Thiên Tông bắt. Hắn đã đến, Tần Dương còn nói, không cho, giết. Khi Tần Dương nói như vậy, hắn sẽ làm theo, không có gì phức tạp. Cho hay không cho, Ngụy Tiên Sinh lại mở miệng hỏi, ta Thái Ất Thiên Tông quý địa, há lại để ngươi nói muốn cái gì? Thì muốn cái đó, một lão giả áo lam quát lớn, ta thấy ngươi là muốn chết. Lời vừa dứt, lão giả áo lam liền lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ngụy Tiên Sinh, một tay hắn đã cầm ra. Nhưng ngay lúc này, Ngụy Tiên Sinh vẫn không ra tay, mà đứng yên, bên cạnh Lê Lịch, lúc này cũng đã cầm tay ra, ken két, tiếng xương vỡ vang lên, trưởng lão áo lam kia, sắc mặt trắng bệch, muốn chết. Lê Lịch không phải là người dễ tính, một tay hắn bắt được cánh tay trưởng lão áo lam, âm thanh xương vỡ tán ra, sắc mặt trưởng lão áo lam trắng nhợt, quy nhất cửu mạch cảnh. Giờ phút này, trong đại sảnh, ánh mắt mọi người run lên, Thái Ất đạo trưởng còn đang trong cơn mộng, quy nhất cửu mạch cảnh, còn mạnh hơn hắn. Thế nhưng, nhìn vào mối quan hệ giữa hai người, tựa hồ người dẫn đầu lại chính là lão đại. Đây là tình huống như thế nào? Bồ đề linh diệp có bao nhiêu, cầm bao nhiêu? Ngụy Tiên Sinh lại nói, lời giống vậy, ta không muốn nhắc lại lần nữa. Lúc này, trong đại sảnh, không khí trở nên yên tĩnh vô cùng. Đại trưởng lão vừa giải bước ra, lạnh lùng nói, mấy vị hùng hổ dọa người ra sao vậy? Bỗng nhiên, đại trưởng lão chưa nói dứt câu, Lê Lịch đã lóe người, trực tiếp một quyền ném ra, một tiếng ầm vang, thân thể đại trưởng lão lăn về phía Thái Ất đạo trưởng, đập vỡ chiếc ghế dựa, ngã nhào xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn mảnh vụn ngũ tạng lục phủ. Ngươi không hiểu tiếng người sao? Lê Lịch ánh mắt mang theo sát khí, hắn chẳng quan tâm Tần Dương hay Thái Ất Thiên Tông, sư tôn nói gì, hắn sẽ làm theo. Ngươi, đại trưởng lão vừa định mở miệng, thì Lê Lịch đã tràn ngập sát khí. Chậm đã, Thái Ất đạo trưởng quát lên, đồ vật, bản tọa sẽ đi lấy tới, sớm một chút thì tốt. Lê Lịch lập tức thu tay lại, đứng yên tại chỗ. Thái Ất đạo trưởng sắc mặt khó coi, ngay lúc đó thân ảnh ông liền biến mất. Ngụy Tiên Sinh đứng chắp tay, kiên định ở bên ngoài đại điện, không nói một lời. Trong đại điện, các vị cao tầng đều kinh hãi. Mấy người kia rốt cuộc đến từ đâu? Lê Lịch lúc này tiến đến bên cạnh Ngụy Tiên Sinh, chắp tay nói, sư tôn, Tần Dương, không có quan hệ gì với ngươi. Ngụy Việt liền cắt ngang, nhớ kỹ vi sư. Về sau, lời Tần Dương công tử nói, chính là lời của hắn, không được phản kháng, không được lười biếng. Tất cả phải làm theo, nếu ngươi phải chết, thì ngươi cũng phải đi. Lê Lịch, ngươi là người mà ta đã dạy bảo và nuôi dưỡng lớn lên. Vì sư chỉ muốn nói cho ngươi, Tần Dương không phải là người có thể trêu chọc. Chúng ta cũng không thể đắc tội với hắn. Nhớ kỹ lời hôm nay của sư tôn, nếu ngày nào đó ngươi làm tốt, có thể thành công. Nói xong, Ngụy Tiên Sinh không lên tiếng nữa. Một bên, Lê Lịch trợn mắt hốc mồm. Trong đại điện, Chân Vũ Thành Chủ và Linh Nguyệt Tiên Tử đều biểu lộ vẻ mặt thú vị, nhìn thấy đại trưởng lão và vị trưởng lão áo lam kinh ngạc. Chân Vũ Thành Chủ và Linh Nguyệt Tiên Tử đều cảm thấy hả hê, họ vốn là đến để cầu mua, nhưng Thái Ất Thiên Tông lại hờ hững lạnh lẽo, vị trưởng lão áo lam ấy đã xem thường bọn họ, coi họ như phỉ mà đùa nghịch. Giờ đây, khi trưởng lão áo lam đã bị thương, chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào để đùa giỡn nữa. Họ nhìn nhau, đều mang theo nụ cười. Hôm qua họ hờ hững, hôm nay thì ngược lại, họ không còn bị xem thường. Dù không khoa trương như vậy, sự việc này cũng không phải do bọn hắn xuất thủ, nhưng giờ đây cảm giác thật rất tốt. Xem thường người, xem thường ai? Các ngươi cho rằng chúng ta làm việc này vì bản thân sao? Đây là vì Tần Dương công tử. Xem thường Tần Dương liệu có kết cục tốt nào không? Hiện tại trong hàng ngũ cao tầng của Thái Ất Thiên Tông, mọi người đều không biết tình hình ra sao. Chân Vũ Thành Chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử có chỗ dựa lớn như vậy sao? Không lâu sau, Thái Ất đạo trưởng trở về. Bồ Đề Linh Diệp, 17 phiến, là số còn lại cuối cùng của Thái Ất Thiên Tông. Thái Ất đạo trưởng nói với vẻ cẩn thận. Ngụy Tiên Sinh tiếp nhận Bồ Đề Linh Diệp, tử tốn nói, ngày khác, nếu để ta biết các ngươi Thái Ất Thiên Tông còn có Bồ Đề Linh Diệp xuất hiện, bản tọa nhất định sẽ hủy diệt ngươi Thái Ất Thiên Tông. Lời vừa dứt, Ngụy Tiên Sinh quay người định rời đi. Xin hỏi các hạ, Thái Ất đạo trưởng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vẫn lấy can đảm hỏi, xin hỏi các hạ là người phương nào, ai là người đứng sau việc này? Bản tọa là Quỷ Đan Vương Ngụy Việt của Vạn Thiên Các, ngươi còn không có tư cách biết ai là người đứng sau. Ngụy Tiên Sinh từ từ nói. Nói xong, mấy thân ảnh liền rời đi. Trong đại sảnh bỗng trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Thái Ất đạo trưởng lúc này lấp lánh. Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, ngàn vạn đại lục, lừng lẫy với uy danh cửu phẩm huyền đan sư, có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan dùng cho vương giả, không phải vương chi vương Quỷ Đan Vương. Thái Ất đạo trưởng sắc mặt tái xanh, thấp giọng quát, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao phía trước bản tọa hoàn toàn không biết gì cả? Giờ phút này, trong đại sảnh, mọi người đều trầm mặc. Chậm chậm, Thái Ất đạo trưởng tiếp tục nói, chuyện hôm nay nếu để lộ ra ngoài sẽ phải chịu tội chết. Lần này không chỉ đơn giản là mất mặt, mà nếu tin tức này lan ra thì sự bất hòa giữa Thái Ất Thiên Tông và Vạn Thiên Các sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho Thái Ất Thiên Tông. Lúc này, Ngụy Tiên Sinh mang theo mấy người từng người một trở về. Trên đường, Ngụy Tiên Sinh nhìn về phía Chân Vũ Thành Chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử, từ tốn nói, nếu Thái Ất Thiên Tông gây phiền phức cho các ngươi, cứ bảo danh hiệu ta là được. Đà tạ Ngụy Tiên Sinh. Đà tạ Ngụy Tiên Sinh. Hai người giờ phút này vui mừng không thôi. Đây chính là mối quan hệ với Quỷ Đan Vương, lợi ích cực lớn. Một lời hứa từ quỷ Đan Vương không chỉ là một lời hứa đơn giản từ một vị thiên nhân. Giờ phút này, chân vũ thành chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này, thật sự là một hồi trên trời, một hồi vực sâu. Nhưng bây giờ, hai người thật sự hiểu rằng, phải ôm chặt đùi, ôm chặt Tần Dương, vị gia này đấy. Tất cả những điều này thay đổi, Thiên Giao Thành, Vạn Thiên Các, từ trong phòng luyện khí, Tần Dương bước ra, trong tay hắn cầm một thanh bảo kiếm, thân kiếm đen nhánh, mang theo từng tia quang mang lấp lánh, một thanh trường kiếm, như sứ giả của đêm tối, khiến người ta có cảm giác tim đập nhanh, đây là hạ phẩm bảo khí, U Khô Kiếm. Vạn Khuynh Tuyết thấy cảnh này, kinh ngạc nói, Tần công tử đã dung hợp U Khô Kiếm với Yêu Long Kiếm sao? Ừm, một tiếng đáp đơn giản của hắn, khiến Vạn Khuynh Tuyết trợn mắt hốc mồm, thật hay, giả, dung hợp, không phải chế tạo, việc chế tạo một thanh bảo khí, đối với luyện khí đại sư, không phải là không thể, nhưng dung hợp thì ngay cả Lôi Hãn Thanh, vị loạn khí vương trong Vạn Thiên Các, cũng khó có thể làm được, hơn nữa, bảo khí lại dung hợp với pháp khí, khiến pháp khí thăng cấp thành bảo khí. Điều này không khác gì giữa một võ giả vạn nguyên cảnh và một cường giả quý nhất cảnh dung hợp. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là võ giả vạn nguyên cảnh bạo thể mà chết. Vì khí tức của quý nhất cảnh quá mức cường thịnh. Nhưng giờ đây, điều này lại không xảy ra. Vạn Khuynh Tuyết nhìn Tần Dương, ánh mắt lại tràn đầy kinh ngạc và rung động. Nàng vốn nghĩ rằng vô luận chuyện gì xảy ra với hắn, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng giờ thì không phải như vậy. Bí mật trên người hắn khiến người ta không thể không cảm thấy kỳ lạ. Đi vào luyện đan thất, chờ xem, Tần Dương lên tiếng, Vạn Khuynh Tuyết và Vạn Thiển Thiển dẫn đường. Nhìn thấy Tần Dương có chút khẩn trương, hắn cười nói, đại ca không tin ta sao? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ khiến ngươi tay cụt trọng sinh, lại trở thành một cánh tay cường đại. Một cái đỉnh hai cái dùng, phải hai cánh tay mới có thể ổn trọng sao? Nghe lời này, Tần Sơn cười mắng, đồ chó con, ngươi bắt ta nói đùa sao? Ta đâu có, chính ngươi đầu óc nghĩ sai rồi. Tần Dương cười ha ha, Cốc Tân Nguyệt và Ôn Như Ngọc bên cạnh nghe mà không hiểu, có ý nghĩa gì? Ôn Như Ngọc nhìn Tần Dương, khó hiểu hỏi, Tần Sơn một tay nắm chặt, cười mịt mờ. Ôn Như Ngọc lập tức mặt đỏ bừng, thấp giọng mắng, Tần Dương cũng không thèm để ý. Sống nhiều năm như vậy, chuyện nam nữ, hắn nếu không hiểu rõ thì cũng vô dụng. Hắn thấy Cốc Tân Nguyệt xinh đẹp động lòng người, từng tầng một khác hương vị, chính là công lao của hắn. Mấy người đi vào luyện đan thất bên ngoài. Đại ca, đại tẩu, các ngươi nghỉ trước, đợi một chút đi. Hắn nói, ta luyện chế đan dược, cần rất nhiều thời gian, mấy ngày này, hãy ở lại, trong luyện đan thất đợi. Tần Dương chân thành nói, đại ca Tên A To, ngươi nuôi lớn tẩu trong Thiên Giao Thành, đi dạo mua vài thứ, mang về cho phụ thân cùng nhị ca, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Vạn Thiển Thiển tiến lên, cười nói, Thiên Giao Thành, ta quen thuộc, tốt. Thực ra, Vạn Thiển Thiển cũng lo lắng, nàng lo Tần Sơn và Ôn Như Ngọc ra ngoài sẽ gặp phải chuyện không hay. Nàng không phải lo lắng cho Tần Sơn cùng Ôn Như Ngọc sẽ bị thiệt thòi, nhưng mấu chốt là nếu bị người khác gây chuyện, với tính tình Tần Dương, hắn sẽ không kiêng nể gì, mặc kệ đây là Thiên Giao Thành mà cũng không nhịn được. Vị chủ nhân này làm việc rất quyết đoán, có tính cách mạnh mẽ. Mấy thân ảnh rời đi, Vạn Khuynh Tuyết cùng Cốc Tân Nguyệt theo Tần Dương tiến vào luyện đan thất. Dược liệu cần thiết ta đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ mong Vạn Thiên các ngươi không quấy rầy trong mấy ngày tới. Không vấn đề, Vạn Khuynh Tuyết vui vẻ đáp. Ngươi và Ngụy Việt có quen thuộc không? Quen thuộc, Vạn Khuynh Tuyết cười khổ một tiếng, nói, Ngụy tiên sinh có địa vị khá cao trong Vạn Thiên Các, ta không thể nói là quen thuộc, chỉ từng giúp hắn một lần. Vì vậy, hắn đề nghị bổ nhiệm ta làm giám sát sứ, phụ thân ta cũng đồng ý. Tần Dương từ từ nói, phụ thân ngươi rất tin tưởng hắn sao? Quỷ Đan Vương, Loạn Khí Vương, Thánh Trận Vương, không phải là những nhân vật Vương Chi Vương, đan thuật, khí thuật, trận pháp đều là những bậc thầy, phụ thân ta tự nhiên rất coi trọng. Tần Dương nghe vậy, mỉm cười, nhưng trong lòng nghĩ đến, ngươi cái gọi là bậc thầy, năm đó chính ta mang ra tiểu đan đồng, mà lại, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Hội trong 10 vạn năm qua, đã phát triển mạnh mẽ, đang cùng chúng ta Vạn Thiên, các tranh đoạt bá chủ địa vị, cho nên, phụ thân không thể không dựa vào ba vị tiên sinh. Thiên Bảo Lâu, Diệp Gia Hội, Tần Dương dò hỏi, ta đã nghe qua danh hiệu này không chỉ một lần, nhưng không biết lai lịch, có thể nào nói cho ta biết được không? Vạn Khuynh Tuyết gật đầu. Thiên Bảo Lâu vốn do Thiên Thanh Phong sáng lập, trước đây họ chỉ có thể hoạt động trên trăm tòa đại lục. Do Thiên Thanh Phong chỉ đạt đến thiên nhân chi cảnh nên thực lực bị hạn chế, địa vực của Thiên Bảo Lâu cũng không thể mở rộng. Nhưng vào 7 vạn năm trước, người này đã xông phá thiên nhân bích chướng, trở thành vương giả. Hắn còn chiêu mộ một nhóm cao thủ, khiến Thiên Bảo Lâu trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Đến nay, sau 7 vạn năm, Thiên Bảo Lâu đã trở thành một trong những nơi giao dịch không thể thiếu giữa hàng triệu đại lục. Vị vương giả này được gọi là Bảo Vương, hiện thực lực ra sao, ta thì không biết. Vương giả cảnh, mức độ thực lực này rất ít người biết đến. Dù sao, vương giả thường rất hiếm hoi, trên ngàn vạn đại lục, với ước vạn sinh linh, nhân loại là chủ đạo. Có hơn vạn đại lục lớn nhỏ, chẳng hạn như Cửu U đại lục, dân số hơn 10 tỷ, nhưng cũng chỉ coi là cấp thấp nhất. Có hơn vạn đại lục như vậy, điều đó có ý nghĩa gì? Dân số nhân loại thì nhiều không kể xiết, nhưng vương giả cảnh võ giả đâu, chỉ có hơn 100 vị mà thôi. Hơn nữa, nhiều vương giả thì không hiện thân, ẩn nấp đi, có thể đã chết, có thể đã phi thăng, không ai biết chắc. Tóm lại, mọi người đều hiểu rõ, vương giả chính là đỉnh phong, là tồn tại vô địch, cường đại đến mức toàn bộ sinh linh đều phải quỳ lạy. Vạn Khuynh Tuyết tiếp tục nói, về phần Diệp Gia Hội, gia chủ Diệp Thiên Nam, được xưng là Diệp Vương, đã thành tựu vương giả chi đạo cách đây 5 vạn năm. Diệp gia vốn là đại gia tộc, tại ngàn vạn đại lục cũng có danh hào không ít, trong gia tộc có nhiều thiên nhân. Diệp Thiên Nam thành tựu vương giả nên Diệp gia thuận lý thành trương xây dựng Diệp Gia Hội, từng bước phát triển lớn mạnh. Vạn Khuynh Tuyết bất đắc dĩ nói, Vạn Thiên Các khởi đầu sớm nhất, nội tình sâu sắc nhất, nhưng cũng như cây to đón gió, dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vậy, giám sát sứ thân phận mới có thể xuất hiện. Diệp Gia Hội và Thiên Bảo Lâu đều muốn thay thế Vạn Thiên Các, cho nên hai nhà không thể so sánh với Vạn Thiên Các, chỉ có thể liên thủ bù đắp cho nhau. Mấy vạn năm qua, sự phát triển nhanh chóng cũng chính là nhờ vào điều này. Thiên Thanh Phong, Diệp Thiên Nam, Tần Dương không nghĩ nhiều, thành tựu vương giả trong 9 vạn năm, hắn cũng không quen thuộc. Hiện tại, trên ngàn vạn đại lục, thành tựu vương giả cũng chỉ có những người vượt qua 9 vạn năm. Hắn mới biết đến, giống như Vạn Thiên Các Vạn Nhất Thiên, vị nhất vương này, Tần Dương vẫn quen thuộc. Còn nữa, như Tứ Đại Thiên Vương, Chấn Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, tất cả đều là thế hệ trước vương giả, mà vương giả thọ nguyên gần 10 vạn năm. Mấy vị này cũng gần như thọ nguyên đã sắp hết. Có lẽ trước đây đã từng dùng tạp huyết để kéo dài tuổi thọ, nhưng điều này cũng không thể khẳng định. Tần Dương hiện tại cũng không để ý đến những điều này. Các lão bằng hữu cuối cùng cũng sẽ gặp mặt. Hắn không cần phải tận lực giấu giếm thân phận của mình, vì những người hiểu biết, tóm lại sẽ biết. Ví dụ như Ngụy Việt, nhìn thấy hắn có thể mở ra Xích Dương Long Luân, Ngụy Việt đã đoán ra được thân phận của hắn. Xem ra những năm qua, Vạn Cửu Thiên không phải dễ dàng như vậy. Thêm vào đó, địa tâm ma tộc tồn tại, sinh ý của các ngươi tại Vạn Thiên Các thật khó mà thực hiện, đúng không? Tần Dương lên tiếng. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, quay lại nói với gia gia ngươi, nếu nguyện ý giao Vạn Thiên Các cho ta, ta sẽ nói cho hắn biết cách thành thánh, ngươi hỏi hắn có nguyện ý hay không. Vừa nghe lời này, sắc mặt Vạn Khuynh Tuyết liền biến đổi. Nói cho hắn cách thành thánh, đây là đang đùa sao? Trên ngàn vạn đại lục, với ức vạn võ giả, có bao nhiêu người không khát vọng trở thành thánh, nhưng có bao nhiêu người có thể thành thánh? Chỉ riêng cửa ải vương giả cảnh giới đã ngăn cản gần 99% người. Dù cho có đến vương giả cảnh, họ cũng chỉ đang vất vả tìm kiếm con đường phía trước. Trong mấy vạn năm qua, Thanh Trần Các do Vân Vương Dương Thanh Vân lãnh đạo có thể độc bá Trung Lan, tọa trấn Thương Lan đại lục mà không ai dám hỏi thăm, cũng là nhờ vào sư tôn U Vương. Người ta đồn rằng U Vương không cần đến ngàn năm đã từ cửu môn tiến vào vương giả, phá vỡ mọi ghi chép trên ngàn vạn đại lục, hắn trở thành vương giả nhanh nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, sau vạn năm, U Vương đột nhiên biến mất. Có người nói rằng U Vương đã phi thăng thành thánh nhân, nhưng có phải thánh nhân dễ dàng đạt được như vậy không? Người ngoài không tin rằng U Vương có khả năng đó, nhưng nhiều người tin rằng hắn thật sự có khả năng rất lớn. Và nếu U Vương có thể thành thánh, Vân Vương là đệ tử của U Vương, chắc chắn không thể không nói cho đồ đệ của mình. Vì vậy, Vân Vương cũng là đối tượng mà rất nhiều vương giả muốn tìm hiểu, hỏi hắn rốt cuộc như thế nào mới thành thánh. Tần công tử, đừng bắt ta nói giỡn. Vạn Khuynh Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói, thành thánh, phụ thân ta thì vẫn mong mỏi, nhưng mà quá khó khăn, không thể tin được rồi. Tần Dương cười nói, từ xưa đến nay, người thành thánh rất ít. Vì sao vậy? Bởi vì con đường của thánh nhân quá khó khăn. Nhưng khó ở điểm nào? Trên thực tế, tại ngàn vạn đại lục, những người có thể thành tựu vương giả đều là thiên chi kiêu tử. Dù có tài năng, nhưng thành đạt muộn, đó cũng là thiên phú. Trong mắt ta, một chút thánh nhân cũng không bằng những võ giả thiên phú ngạo nhân trên ngàn vạn đại lục. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tiến vào, cửa đan thất mở ra, một thân ảnh chậm chậm bước vào, chú ý cẩn thận. Tần công tử, Ngụy Việt lúc này thấp thỏm trong lòng, từ từ nói, Bồ Đề Linh Diệp đã tìm về. Ngụy Việt đưa Bồ Đề Linh Diệp ra trước, lùi lại một bước, cung kính đứng vững. Vạn Khuynh Tuyết chắp tay nói, ta lần này đến Thiên Giao Thành cũng muốn mang theo, không làm chậm trễ hai vị. Vạn Khuynh Tuyết nói xong, rời khỏi gian phòng. Tần Dương lúc này nhìn giá thuốc đan dược, không nói một lời. Ngụy Việt cúi đầu, chậm chậm quỳ xuống, trầm mặc không nói. Cốc Tân Nguyệt cũng cảm thấy một chút kiềm chế. Ngoài cửa phòng, Lê Lịch thấy Vạn Khuynh Tuyết xuất hiện, vội vàng hỏi, sư phụ ta như thế nào, ta không biết. Vạn Khuynh Tuyết lắc đầu nói, Lê Lịch đại sư, việc này rất kỳ quặc, có lẽ Tần công tử và Ngụy tiên sinh có nguồn gốc sâu xa, ngươi tốt nhất không nên hỏi nhiều. Tần công tử không phải là thiện nhân. Lê Lịch nghe vậy, hừ một tiếng, ta cũng không phải thiện nhân. Nếu Tần Dương khi dễ sư tôn ta, ta nhất định sẽ không ngồi nhìn. Vạn Khuynh Tuyết nghe những lời này, không khỏi bất đắc dĩ nói, Tần Dương công tử không phải là người dễ trêu chọc. Lê Lịch đại sư, hy vọng ngươi suy nghĩ thấu đáo. Ta biết, Lê Lịch sắc mặt không vui. Vạn Khuynh Tuyết quá đề cao Tần Dương, nhưng hắn không sợ. Hắn là bát phẩm huyền đan sư, tại Vạn Thiên các tổng bộ, địa vị của hắn cũng rất cao. Tần Dương nhất định nắm được nhược điểm của sư tôn. Chỉ có điều, sư tôn là thiên nhân chi cảnh, đến Vạn Thiên các quỷ đan vương, Tần Dương có thể nắm được nhược điểm gì của sư tôn? Giờ phút này, trong luyện đan thất, Cốc Tân Nguyệt vì Tần Dương châm một ly trà, ngồi ngay ngắn ở vị trí trên. Tần Dương uống chén trà, rồi đứng dậy, bắt đầu luyện đan. Tụ cốt thiên ngoại đan chính là loại đan dược hắn muốn luyện chế lần này. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, cánh tay đại ca nếu được nối liền thì các loại đan dược thông thường sẽ gặp vấn đề, hoặc là dược hiệu còn sót lại tổn hại thân thể, hoặc là lực lượng quá mạnh, với tu vi âm dương cảnh của đại ca e rằng không thể triệt để hấp thu, cũng sẽ gây nguy hại. Chỉ có tụ cốt thiên ngoại đan là đáng tin cậy hơn. Bát phẩm huyền đan, giờ phút này Tần Dương tuy là vạn nguyên thần nguyên cảnh giới, thế nhưng bát phẩm huyền đan đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề. Với linh khí dồi dào, hắn có thể cưỡng ép nâng cao phẩm chất đan hỏa, dược liệu, từng kiện một được thanh lý. Đan lô lúc này chậm chậm dâng lên hỏa diễm. Tần Dương bắt đầu động thủ. Ngụy Việt không nói một lời, không phải vì không muốn, mà vì Tần Dương không hỏi, hắn cũng không dám nói. Tiểu Việt, Tiểu Việt, Tiểu Việt đây, nghe thấy Tần Dương gọi, Ngụy Việt lập tức ứng thanh, ngươi đã đi theo ta bao lâu? Tần Dương thản nhiên hỏi, một thanh niên trông trên dưới 20 tuổi, cùng với một trung niên khoảng 40, với giọng nói cực kỳ lão luyện, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tuy nhiên, lúc này, Tần Dương không cảm thấy bất ngờ, mà Ngụy Việt lại cảm thấy điều này rất hợp lý. Còn về phần Cốc Tân Nguyệt, Tần Dương làm gì cũng đều đúng cả, không có gì khác biệt. Tiểu Việt từ 6 tuổi đã được Phong Vương đại nhân thu nhận, lúc đó lấy tên là Nhạc Duy, đi theo Phong Vương 3 năm. U Vương đại nhân thưởng thức Nhạc Duy, ban cho tên Ngụy Việt. Từ đó Tiểu Việt đi theo U Vương nghiên cứu đan thuật, đã trôi qua 127 năm. Ngụy Việt chăm chú hồi đáp. Sau đó U Vương đại nhân rời đi, Tiểu Việt lại theo Phong Vương ở Lý gia chờ đợi cho đến Ngụy Việt giờ phút này dừng lại, giọng nói nghẹn lại, cho đến Niết Phong bỏ mình thật sao? Tần Dương hỏi, Ngụy Việt lúc này, phịch một tiếng, dập đầu xuống đất, ta muốn giết người, có quy tắc của ta. Tần Dương từ từ nói, cho ngươi một cơ hội giải thích, rồi quyết định, để ngươi chết hay để ngươi sống, đương nhiên, ngươi cũng có thể chạy. Xem Vạn Nhất Thiên và Vạn Cửu Thiên bảo đảm không giữ được ngươi, vẫn là nói xem, hai người bọn họ có thể bởi vì ngươi mà cùng ta trở mặt không? Ngụy Việt lúc này nằm dạp trên mặt đất, dồn giọng nói, U Vương đại nhân, nếu để Tiểu Việt chết, Tiểu Việt quyết định không sống nữa, ta không muốn ngươi chết, chỉ là muốn ngươi cho ta một lý do hợp lý. Tần Dương nghiêng đầu, nhìn Ngụy Việt, nói, hãy đáp lời đi. Giờ phút này, Ngụy Việt đứng dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Nhìn thấy Tần Dương vừa luyện chế đan dược vừa giao tiếp với hắn, trong lòng cảm thấy rung động. Bát phẩm huyền đan, dù cho hắn có xuất thủ cũng không thể làm được hai việc một lúc. U Vương đan thuật, so với lúc đó, mạnh hơn nhiều. Hắn tuy nói từ nhỏ đã được U Vương thu lưu dạy bảo, nhưng những năm gần đây, từ khi U Vương rời đi, hắn một mực nghiên cứu đan thuật. Hắn tự nhận là tại ngàn vạn đại lục, không ai có thể sánh bằng trong lĩnh vực đan thuật. Tuy nhiên, U Vương tái hiện lại, khiến hắn hiểu rằng, trong mấy vạn năm qua, hắn đã tiến bộ lớn. Nhưng U Vương, càng là như vậy, tục cốt thiên ngoại đan, ta còn nhớ rõ, năm đó, ta cũng như vậy. Vừa luyện đan vừa dạy bảo ngươi, đáng tiếc lúc đó, đan thuật của ta cũng không ra gì. Nghe lời này, Ngụy Việt vội vàng nói, đại nhân khiêm tốn, đan thuật của đại nhân không ai có thể vượt qua, 9 vạn năm qua vẫn như thế. Thật sao? Tần Dương cười nói, đan thuật của ta, Tiểu Việt một thân đan thuật đều nhờ U Vương đại nhân truyền thụ, dù cho 9 vạn năm qua hắn chưa từng lời biếng, nhưng so với U Vương đại nhân, hắn vẫn không theo kịp. Ngụy Việt quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh đầm đìa. Tần Dương khua tay nói, ta không có để ngươi quỳ, ngươi cũng là Quỷ Đan Vương, là một trong 3 vị vương của Vạn Thiên Các, vì sao lại luôn quỳ xuống như vậy? Ngụy Việt chậm chậm đứng dậy, tốt, hiện tại bắt đầu nói đi. Tần Dương vừa dứt lời đã chỉnh lý dược liệu xong và bắt đầu luyện đan. Một tay hắn đặt lên đan đỉnh, tay kia chắp sau lưng nhìn về phía Ngụy Việt, ngươi nếu có nửa câu nói dối, ta sẽ không tha cho ngươi. Rõ. Ngụy Việt lúc này thở phào một hơi. Tần Dương lại nói, Ngụy Việt, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi câu lời ngươi nói, nếu có nửa câu dối trá, ngươi sẽ không có chỗ trốn. Ngụy Việt minh bạch. Giờ phút này, Ngụy Việt thần sắc nghiêm nghị. Năm đó, U Vương đại nhân rời đi, đã dặn dò tiểu nhân đi theo Phong Vương. Khi đó, Vân Vương còn chưa xưng vương, kiến tạo Thanh Trần Các, tại Trung Lan không nổi danh. Phong Vương đại nhân lúc đó ở Bắc Lan, Lý gia dần dần lớn mạnh, nhưng Phong Vương đại nhân vô ý thành tựu bá chủ, chỉ muốn chờ U Vương đại nhân trở về, cho nên Thanh Trần Các là do Phong Vương đứng sau nâng đỡ, còn Vân Vương là người đứng ra tổ chức kiến tạo. Mà dị biến chính là lúc đó xảy ra. Ngụy Việt lúc này sắc mặt khó coi. Phong Vương đại nhân, Lý gia dần dần lớn mạnh, xuất hiện mấy vị thiên nhân quy niết cảnh cũng không ít, hiện tại Thanh Trần Các cũng đang dần lớn mạnh, đã có thế lực chiếm giữ khu vực Trung Lan. Tất nhiên khi đó còn chưa có Ngũ Lan. Nguyên bản Vân Vương cùng Phong Vương dự định thống nhất Thương Lan đại lục, cả hai đại vương giả xuất thủ, có thực lực này và phấn khích. Thế nhưng ngay tại hành động một đoạn thời gian trước, Lý gia bị người vây quanh, Phong Vương bị giết, cao thủ Lý gia tử thương gần như không còn, cuối cùng chỉ còn một tiểu đoàn người thoát đi, điên cuồng chạy trốn. Nghe đến lời này, một tay Tần Dương đột nhiên run lên, đan lô đều toát ra một tia sương mù. Nhưng chỉ một khắc sau, tâm thần hắn khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi nói tiếp. Tần Dương thản nhiên nói, Lý Nhất Phong vãng sinh đồng mở ra, không có 5 vị vương giả, sẽ không thể nào giết hắn. Ngụy Việt lại nói, trên thực tế, ngày đó có 10 vị vương giả xuất thủ, có 10 thiết lập đại trận, phong tỏa ngàn dặm, giao chiến, ngoại nhân căn bản không biết, chỉ biết rằng Lý gia một đêm sụp đổ, phong tỏa ngàn dặm, vương giả giao chiến đều bị ngăn cách, vậy ít nhất là cửu cấp huyền trận. Ngàn vạn đại lục có thể ngưng tụ ra cửu cấp huyền trận giả thật sự thưa thớt đáng thương, 10 vị vương giả là thủ bút rất lớn, không phải một phương có thể làm được. Ngụy Việt từ từ nói, không sai, Ngụy Việt này mấy vạn năm qua một mực điều tra xác định một người, ai Thiên đế các chủ, Đế Lâm Thiên à, lúc đó hắn đã có mặt ở đó rồi sao? Nghe đến lời này, Ngụy Việt từ từ nói, trên thực tế, trong những năm qua, Ngụy Việt đã điều tra và thu thập được thông tin, Đế Lâm Thiên có thời điểm xuất hiện rất khéo léo, khi đó, U Vương tựa hồ vừa bộc lộ tài năng, tại cửu U Diệt đệ nhất đại thế lực, Thiên đế các mới xuất hiện danh hào, cũng chính là từ sau lúc đó, cho đến khi ngài rời đi, Thiên đế các vẫn luôn không nóng không lạnh. Nhưng sau khi ngài rời đi, Thiên đế các lại đột nhiên xuất hiện, địa tâm ma tộc cũng là khi đó bất ngờ xuất hiện. Ngụy Việt nói xong, Tần Dương nhẹ gật đầu, mà lại, trong những năm qua, thuộc hạ điều tra được thông tin, lúc trước ra tay với Phong Vương, ngoài Thiên đế các, khả năng còn liên quan đến Đông Đại Địa thế lực. Đông Đại Địa, Tần Dương cao mày nói, Thái Cực Đạo Quán lão đầu tử, hay là Ngự Hư Tông Hư Vương, thuộc hạ không biết. Ngụy Việt bất đắc dĩ nói, ta những năm qua nhờ vào đan dược tăng cường, miễn cưỡng đạt được thiên nhiên chi cảnh, nhưng để đạt đến vương giả thì quá khó khăn, đời này vô vọng, có một số chuyện ta không thể điều tra quá cẩn thận, nhưng chính vì ta ở trong Vạn Thiên Các, thông tin linh hoạt, mới biết được những điều này. Tần Dương lại hỏi, ngoài những điều đó ra còn gì không? Mười vị vương giả, Thiên đế các cùng Đông Đại Địa có mấy vị xuất thủ? Ta cũng không rõ. Ngụy Việt khổ sở nói, ngoài những điều đó ra, hôm đó bên ngoài còn có người áp trận, về phần là ai thì, Ngụy Việt ngày đó phụng theo danh Phong Vương, mang theo những đệ tử còn sót lại của Lý gia thoát đi. Hắn bị người chặn đường, nếu không phải Nhất Vương xuất thủ, Ngụy Việt đã chết. Về phần những đệ tử Lý gia còn lại theo ta rời đi, 10 người thì không còn một, cuối cùng đi đâu, Ngụy Việt cũng không biết. Từ đó về sau, ta liền ở trong Vạn Thiên Các. Ngụy Việt nói xong, mở áo ra, hắn hiện nay nhìn chừng 40 tuổi, thân hình cũng coi như cường tráng, thế nhưng giờ phút này, khi mở áo, lòng ngực của hắn lại khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Ngực hắn phảng phất như bị ngọn lửa đốt cháy, khô gầy như củi, huyết nhục héo rút, nội tạng cơ hồ lộ ra bên ngoài. Thiên mục chi thụ đã thiêu đốt tạo ra thiên mục hỏa. Tần Dương bật thốt lên, Ngụy Việt lúc này nhẹ gật đầu. Năm đó, ta chỉ là vạn nguyên cảnh, bị ngọn lửa này gây thương tích. May mắn Nhiếp Vương đã trị thương cho ta, giúp ta thoát khỏi cơn nguy khốn. Nhưng thương thế này lại không thể chữa khỏi. Qua nhiều năm như vậy, Ngụy Việt chỉ có thể dựa vào huyền đan để duy trì mạng sống. Nói đến đây, Ngụy Việt dần dần kéo áo lại, thiên mục chi thụ, vạn cổ hiếm thấy, trong toàn bộ ngàn vạn đại lục, chỉ có một chỗ tồn tại, đó chính là Tuyệt Mệnh Linh Cốc, một trong 6 đại cấm địa. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc nói, không phải 5 đại tuyệt địa sao, người ngoài chỉ nói 5 cái, nhưng thực tế là 6 cái. Tần Dương từ từ nói, Tuyệt Mệnh Linh Cốc nằm ở Tây Mạc Chi Địa, nơi đó thuộc Huyền Thiên Vương địa vực. Nếu như lời ngươi nói là đúng, có lẽ người xuất thủ ngăn cản ngươi chính là vương giả của Huyền Thiên Cung, còn Nhất Vương cứu ngươi, việc này hắn cũng biết, chỉ là có lẽ không tham dự thôi. Tần Dương lúc này buông tay từ trên lò luyện đan, chậm chậm ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, đan dược đã thành. Ngụy Việt thấy cảnh này, trong lòng tán thưởng, U Vương đan thuật càng hơn kiếp trước, hiện nay U Vương chỉ có thể đạt đến vạn nguyên cảnh giới mà thôi, nếu đến quy nhất cảnh, thậm chí thiên nhiên cảnh, liệu có thể luyện chế ra thánh đan không? Như vậy nói đến, Tần Dương bưng chén trà, thản nhiên nói, Niết Phong bỏ mình, Lý gia xuống dốc, Thiên đế các góp công không nhỏ, tiếp theo có lẽ có quan hệ với Thái Cực Đạo Quán và Ngự Hư Tông, còn nữa, Huyền Thiên Cung cũng có thể không thoát khỏi liên quan, mà Vạn Nhất Thiên năm đó cũng biết việc này. Tần Dương chỉnh lý suy nghĩ, từ từ nói, những thế lực lớn này nếu bị người bên ngoài nghe thấy, nhất định sẽ kinh hãi đến phát run. Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông, Huyền Thiên Cung, ba đại thế lực này, tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, Tần Dương lại nói, đương nhiên, có thể ngươi điều tra được chỉ là những thứ mà người khác muốn cho ngươi thấy, có thể có sai sót, nhưng Thiên đế các xuất thủ là điều chắc chắn. Ngụy Việt gật đầu, Vạn Nhất Thiên cái lão già đó, cả ngày chỉ biết do dự, là một vương giả mà không làm được việc gì. Nếu không phải như vậy, 9 vạn năm qua, Diệp gia hội cùng Thiên Bảo Lâu đã không thể quật khởi, tranh giành với các ngươi Vạn Thiên Các. Ngụy Việt nghe vậy, bất đắc dĩ nói, Vạn Thiên Các dù sao không như các tông môn khác, Niết Vương và Cửu Thiên Vương cân nhắc rất nhiều. Đúng vậy, cân nhắc rất nhiều. Tần Dương cười khổ. Sau một khắc, gần như trong nháy mắt, một tiếng bịch vang lên, chén nước trong tay Tần Dương bị rơi xuống đất, vỡ tan tành. Một cỗ nộ khí từ trong thân thể hắn bùng phát ra. Giờ khắc này, Tần Dương như một vương giả, vô địch, đại ca ta, Thiên Đế Các dám giết, Tai Niết Phong, Thiên Đế Các cũng dám giết, người của ta, bọn hắn cũng dám động. Lúc nào thì danh tiếng của U Vương lại không có trọng lượng như vậy. Những câu nói đó, Tần Dương gần như là gào thét bịt một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, một thân ảnh lao vào. Tần Dương, ngươi muốn làm gì? Dám đối xử với sư tôn ta như vậy? Lê Lịch đại sư nghe tiếng vang, lập tức vọt vào, nộ quát, cút, đáp lại chỉ là một tiếng quát vang dội. Tần Dương hất tay lên, lao thẳng về phía Lê Lịch. Thấy cảnh này, Lê Lịch lập tức vung tay lên, ngăn cản công kích của Tần Dương. Ngươi là cái gì? Tần Dương lạnh lùng nói, ta đang nói chuyện, ngươi có tư cách gì quấy rầy? Một tiếng quát mang theo nộ khí vang lên, trong tay hắn, Xích Dương Long Luân xuất hiện, chín đạo hỏa long ngay lập tức ngưng tụ, rít lên một tiếng, quấn quanh Lê Lịch. Lê Lịch lúc này, cơ thể linh khí dồn dập, muốn ngăn cản, thế nhưng chín đạo hỏa long trong nháy mắt đã quét sạch về phía hắn. Âm thanh suy suy vang lên, sắc mặt Lê Lịch lập tức trắng bệch, chín đạo hỏa long như giỏi trong xương, căn bản không thể loại trừ. U, Tần công tử xin tha mạng. Ngụy Việt lúc này quỳ xuống đất, vội vàng nói, Lê Lịch tính tình nóng này, không hiểu quy củ, Tần công tử xin hãy tha mạng, lăn ra ngoài. Tần Dương phất tay, chín đầu hỏa long mang theo Lê Lịch, ầm vang ném ra ngoài cửa, xuyên qua mấy chục bức tường mới dừng lại, toàn thân hắn cháy đen, giờ phút này khí tức trở nên uể oải. Ngụy Việt lúc này không dám thở mạnh, bởi vì tay nhân từ mà khiến Niết Phong bỏ mình. Tần Dương thở dài, nếu ta diệt hết ngàn vạn đại lục phương giả, Niết Phong là vua, không ai có thể địch lại, tự nhiên sẽ không chết. Ngụy Việt biến sắc, vội vàng nói, U Vương đại nhân, vương giả. Tần Dương phất tay, nói, ra ngoài đi. Ngụy Việt nói phân nửa rồi dừng lại, lui ra ngoài. Trong gian phòng, dần dần trở nên yên tĩnh, chậm chậm âm thanh vang lên, mấy viên linh lung đan từ đan lô lan ra. Tần Dương như mất sức, ngồi xuống, Nguyệt Nhi, đan dược lấy ra, giao cho đại ca ta đi. Ta muốn ngồi một mình một hồi. Tốt, Cốc Tân Nguyệt chậm chậm rời khỏi. Giờ phút này, ngoài cửa phòng, Vạn Khuynh Tuyết ngạc nhiên, Lê Lịch xông vào, nhưng bị Tần Dương đánh lui. Một vị cường giả quy nhất cửu mạch lại bị Tần Dương đánh bật. Ngụy Việt cũng rối trí khi rời đi. Cốc tiểu thư, hắn cần yên tĩnh một chút, lúc này đừng quấy rầy hắn. Cốc Tần Nguyệt hơi đau lòng nói, ta chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy. Cốc Tần Nguyệt vừa rồi nhìn rất rõ, Tần Dương đã đè nén cơn phẫn nộ trong lòng quá lâu, cuối cùng hắn không thể kiềm chế được nữa. Nàng chưa từng thấy Tần Dương có bộ mặt phẫn nộ như vậy. Vạn Khuynh Tuyết lập tức hiểu, liền rời đi và ra lệnh. Lúc này, Ngụy Việt tiến lại chỗ Lê Lịch, người đang toàn thân cháy đen, nhìn rất thê thảm, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Việt, Lê Lịch vẫn đứng dậy. Sư tôn, phanh, Ngụy Việt vung tay, nắm lấy cổ Lê Lịch, hờ hững nói, bản tọa đã nói, không giữ lời sao? Bản tọa đã dặn người, đối đãi Tần Dương công tử cần phải như đối đãi với vi sư, thậm chí còn hơn thế. Bản tọa nói cho ngươi, không nên trêu chọc hắn. Bản tọa cũng dặn dò ngươi, nếu hắn muốn giết ta, thì cứ việc giết, ta không thể ngăn cản. Lê Lịch, ta đã dạy bảo ngươi hàng vạn năm, ngươi có nghe lọt lời nào không? Bị Ngụy Việt đại sư bóp cổ như vậy, Lê Lịch không thể nói ra lời nào, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Phù một tiếng, Ngụy Việt cuối cùng buông tay ra, Lê Lịch ngã nhào xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được sư tôn thật sự có thể sẽ giết hắn. Hắn chỉ là vạn nguyên cảnh, mà người đã là quy nhất cửu mạch cảnh, người có biết sự lợi hại của hắn không? Ngụy Việt từ nói. Lê Lịch lại càng thêm sắc mặt khó coi, hắn như nghĩ đổ vương, chỉ sợ một vương giả cũng có thể bị giết trong tình huống thần không biết quỷ không hay. Nhớ kỹ, khi cân nhắc người bình thường và các loại thủ đoạn thực lực, có thể được, nhưng hắn thì không. Ngụy Việt nói xong, cô đơn rời đi. Hắn trở về, giống như 9 vạn năm trước, lấp lé giữa ngàn vạn đại lục, U Vương, U Hoàng, Cửu U Đại Đế, dù là danh xưng nào, hắn vẫn luôn là một tồn tại khiến người ta sợ hãi. Mà bây giờ, hắn trở về để tính sổ với những kẻ đã gây chuyện. Ngàn vạn đại lục cuối cùng đã bình tĩnh 9 vạn năm, giờ đây gợn sóng lại tái khởi. Tại Thiên Giao Thành, Vạn Thiên Các, Tần Dương ngồi xuống, trọn vẹn ngồi cửu thiên. Ngày thứ 9, hắn ra khỏi phòng, trong bộ bạch y, khuôn mặt bình tĩnh, tuấn tú, mang theo một tia thanh tú, tạo cảm giác không cường thế, cũng không văn nhược, vẫn như cũ là Tần Dương. Cốc Tân Nguyệt bên ngoài thấy hắn xuất hiện, liền đi tới, vất vả rồi. Lắc đầu, Cốc Tân Nguyệt nói, ta biết, có một số chuyện, ngươi chỉ có thể tự mình chấp nhận dần dần. Tần Dương nắm chặt tay nàng, từ từ nói, tiếp theo, làm chính sự, cái gì, đi đào báo. Tần Dương thản nhiên nói, đào vương khí. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt càng kinh ngạc, vương khí, ngàn vạn đại lục, vương giả thưa thớt, vương khí càng hiếm có, cho dù là Vạn Thiên Các, Thiên Bảo Lâu, hay Diệp Gia Hội, cũng chỉ có thể có được một ít luyện khí sư chế tạo vương khí. Thế nhưng, vương khí không phải muốn chế tạo là có thể chế tạo, đi nơi nào đào, Thiên Giao Sơn Mạch. Tần Dương nhìn về phía trước, khẽ ngẩng đầu, nói, sau đó đi Thiên Ngoại Thiên, tìm Trấn Thiên Vương cái hỗn đản, bắt hắn giao ra Tiêu Cốt Thiên Tham, phần hồn thiên thủy cùng Huyết Viêm Linh Hoa, chữa khỏi Thanh Vân. Ta sẽ muốn đi Đông Đại Địa một lần. Tần Dương không thay đổi ngữ khí nói, ngàn vạn đại lục, 9 vạn năm qua, có bao nhiêu vương giả thành tựu, ta không biết. Nhưng ít nhất một số vương giả cũng nên chết, không phải, vương giả quá nhiều, thì không còn quý giá. Một câu nói ra, Cốc Tân Nguyệt sững sờ, Tần Dương thật sự nổi giận. Năm đó, U Vương giận dữ, trảm thiên nhân, diệt vương giả. Hiện nay, tại lầu 4 của Vạn Thiên Các, trong một tòa đại sảnh, Tần Dương cùng mấy người đều có mặt. Hắn nhìn về phía mọi người và nói, Chân Vũ Thành Chủ, Linh Nguyệt Tiên Tử, hai người những ngày qua bị liên lụy. Tần Dương khách khí nói tiếp, nếu Thái Ất Thiên Tông dám gây phiền phức, hãy báo tên ta là đủ, nếu không được việc, thì hãy báo danh Ngụy Việt. Nghe được lời này, Ngụy Việt bước lên phía trước, chắp tay nói, hai vị cứ yên tâm, hai khối lệnh bài này cầm, nếu người Thái Ất Thiên Tông động thủ, hãy đưa ra lệnh bài này. Chân Vũ Thành Chủ và Linh Nguyệt Tiên Tử cảm thấy trong lòng kích động, đây chính là sự bảo đảm của Quỷ Đan Vương Ngụy Việt. Hai người đều hiểu rằng đây là một đạo bảo mệnh phù. Ngụy Việt cũng thở phào nhẹ nhõm, làm như vậy Tần Dương trong lòng hắn sẽ có một chút đổi mới. Lê Lịch đứng bên cạnh muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì. Hắn vẫn không quên cảnh tượng mấy ngày trước. Tần Dương lúc này nhìn về phía Tần Sơn, cười nói, đại ca, cánh tay người không sao chứ? Tần Sơn nghe thấy câu hỏi của hắn, liền cười đáp, ngươi nhỉ, tốt. Tần Dương mỉm cười nói, đã như vậy, lần này đại ca chắc chắn sẽ không mệt mỏi như trước. Nếu Lôi Tông Chủ nguyện ý cùng đại ca trở về Thái Hư Tông, vậy tự nhiên là tốt nhất. Nếu không nguyện ý, cũng không cần cưỡng cầu. Tần Dương mở miệng dặn dò, tại Thiên Ngoại Đại Lục, có Chân Vũ Thành cùng Nguyệt Linh Tông, Lôi Tông Chủ cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Nghe đến lời này, Chân Vũ Thành Chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử lập tức gật đầu nói, phải, tốt. Ngày hôm đó lên, ta liền xuất phát. Tần Dương gật đầu. Trong mấy ngày qua, Vạn Thiển Thiển đã bồi tiếp Tần Sơn cùng Ôn Như Ngọc không ít tại Thiên Giao Thành. Nhất là trong Vạn Thiên Các, Tần Sơn đã mua không ít thiên tài địa bảo cùng thần binh đan dược, với tổng giá trị lên đến mấy ngàn vạn linh tinh. Những vật này đều muốn dẫn về cho phụ thân cùng nhị đệ. Chỉ có điều, Vạn Thiên Các lần này thật sự rất nhiệt tình. Hắn mua đồ vật, tất cả đều được chiết giá, khiến người ta cảm động. Tần Sơn cũng biết bọn gia hỏa này vì lý do gì. Sau khi dặn dò vài câu, Tần Dương mở miệng nói, Ngụy Việt, tìm người đưa bọn họ rời đi. Rõ. Ngụy Việt khách khí gật đầu. Trong gian phòng, mấy thân ảnh rời đi. Tần Dương lúc này mới nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, người nói tin tức thật sao? Tự nhiên. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu nói, ta sao dám lừa gạt Tần Dương công tử, như vậy thật tốt. Tần Dương cười nói, đã như vậy, ta sẽ cùng các ngươi Vạn Thiên Các làm sinh ý, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là hứng thú. Ồ, Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này hứng thú rạt rào, Tần Dương nói về xin ý, hẳn sẽ không là bình thường, đi mang một đống người, gồm tá tiến vào Thiên Giao Sơn Mạch. Tần Dương đứng dậy, nói, đi xem một chút, Thiên Âm Cung. Khi ba chữ, Thiên Âm Cung, vừa được nhắc đến, Vạn Khuynh Tuyết và Lê Lịch Đại Sư đều ánh mắt run lên. Thật sự tại Thiên Giao Sơn Mạch sao? Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc hỏi, xem ra các ngươi Vạn Thiên các đã sớm có tin tức. Nàng không giấu giếm, nói tiếp, xác thực, lúc trước, phụ thân ta đã chọn Thiên Giao Thành, thành lập một phân các, chính là vì nhận được một ít tin tức liên quan tới Thiên Âm Cung. Nghe nói Thiên Âm Cung nằm ngay trong Thiên Giao Sơn Mạch, như một mạch không bị người biết đến. Tần công tử, có thể tìm tới nơi đó không? Ta ở đây, đương nhiên có thể. Tần Dương cười đáp, sau 3 ngày xuất phát, tốt. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Giao Thành cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Sự náo nhiệt này khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Dù sao, đây cũng không phải ngày gì đặc biệt, cũng không có hoạt động trọng đại, nên việc Thiên Giao Thành đột nhiên nhộn nhịp là điều kỳ quái. Giờ phút này, trong một ngôi tửu lâu tại Thiên Giao Thành, Phục Nguyên Hằng nhìn thấy một thân ảnh, không khỏi kinh ngạc nói, Tề trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Tề Nguyên, trưởng lão, đại trưởng lão của Phục Ma Tông, là một cường giả quy nhất cảnh, phụ thân ngươi sai ta, tới mang ngươi rời đi, tại sao, có chuyện gì lớn xảy ra sao? Phục Nguyên Hằng khó tin hỏi, đúng là sẽ có đại sự phát sinh, nhưng lại là chuyện tốt, Tề Nguyên cười lớn nói, trong Thiên Giao Sơn Mạch, có người nghe được thiên âm, không chỉ đơn thuần là biến đổi, nghe nói có kẻ lạc lối trong núi sâu, bị huyền thú nuốt chửng, cũng có người kể rằng đã thấy thế ngoại đảo nguyên thực sự tồn tại, còn bắt được người ngói gạch. Những chuyện này tất cả đều liên quan đến một người, một nhân vật có y danh vô cùng. Là ai? Phục Nguyên Hằng khó hiểu hỏi. Âm Vương, hai chữ này nhẹ nhàng vang lên nhưng nặng nề như vạn tấn. Ý của ngài là Âm Vương Thiên Âm Cung sắp xuất thế? Phục Nguyên Hằng lúc này càng thêm kích động. Âm Vương a, đã từng uy chấn ngàn vạn đại lục, một vị vương giả cầm trong tay 4 kiện vương khí. Tề Nguyên gật đầu nói, không chỉ chúng ta có tin tức, những thế lực khác cũng như vậy. Tông chủ Tồi Sơn Tông Thôi Nhiễm đã mang theo Thôi Huyễn xuất phát rồi. Phụ thân ngươi đã chỉ thị cho ta mang ngươi đến Thiên Giao Sơn Mạch. Tốt. Phục Nguyên Hằng gật đầu nói, đại trưởng lão, trong những ngày qua đã xảy ra rất nhiều sự tình thú vị, không biết Tần Dương ngươi có nghe qua chưa? Tề Nguyên không mấy quan tâm nói, trên đường vừa đi vừa nói, Phục Ma Tông đã xuất phát, trong khi Tồi Sơn Tông đã sớm tụ tập. Cùng lúc đó, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện và Thái Ất Thiên Tông cũng đã hành động. Thiên Giao Sơn Mạch, một đám người xâm nhập vào đó, cầm đầu một nam tử, giờ phút này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tông chủ, đến cùng phát sinh chuyện gì? Tống Nguyên khó hiểu nói, ai dám đối với chúng ta Thái Ất Thiên Tông xuất thủ? Việc này đừng nhắc lại. Thái Ất đạo trưởng giờ phút này ánh mắt phát lạnh, nói, là chúng ta không trêu chọc nổi người, không trêu chọc nổi. Tống Nguyên không phục nói, ra Thiên Nam tứ bá chủ, còn có người nào là chúng ta không trêu chọc nổi? Ánh mắt Tống Nguyên khẽ biến, nói, sẽ không phải, thật là bọn hắn, Thiên Nam tứ bá chủ, đó là toàn bộ bá chủ của Thiên Nam chi địa, ngoại trừ Thiên Ngoại Tiên, có thể áp chế tứ đại bá chủ một bậc, ai cũng không dám trêu chọc cái tứ phương, không phải. Thái Ất đạo trưởng lắc đầu nói, là Vạn Thiên Các, Vạn Thiên Các. Nghe đến lời này, Tống Nguyên càng kinh ngạc, chúng ta cùng Vạn Thiên Các không oán không cừu, bọn họ vì sao tìm chúng ta phiền phức? Tống Nguyên buồn bực nói, ta cũng buồn bực, mà lại, người xuất thủ là Vạn Thiên Các Quỷ Đan Vương, chúng ta trêu chọc không nổi, chuyện này coi như là người công an Hoàng Liên. Thái Ất đạo trưởng thở dài bất đắc dĩ. Tống Nguyên giờ phút này lại có chút nghi hoặc trong lòng, hắn luôn cảm giác tại Thiên Giao Sơn Mạch lần này lại ngoài dự đoán mà trở nên náo nhiệt. Trên thực tế, Thiên Giao Sơn Mạch là tấm bình phong thiên nhiên của Thiên Ngoại Đại Lục, từ trước đến nay luôn được các võ giả yêu thích. Nơi đây có vô vàn thiên tài địa bảo cùng với những nguy hiểm và kỳ ngộ. Lần này các phương đều xuất phát, không thể không gây ra một trận xôn xao. Một ngày nọ, tại Thiên Giao Thành, bên trong Vạn Thiên Các, Vạn Tử Hàng vội vã đến. Không xong, hắn hốt hoảng nói, Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện cùng Thái Ất Thiên Tông, 5 đại thế lực đã xuất phát. đi tới Thiên Giao Sơn Mạch, Vạn Tử Hàng không khỏi lo lắng, không biết bọn họ từ đâu có được tin tức về việc Thiên Âm Cung sắp xuất thế. Tần công tử, có phải chúng ta nên tăng tốc bước chân không? Hắn nhìn Tần Dương với vẻ lo âu. Mấy ngày trước, Ngụy Việt và Lê Lịch, hai vị đại sư, đã đưa Tần Sơn cùng những người khác trở về Thái Hư Tông. Ban đầu, Tần Dương định cử người đưa Tần Sơn trở về, nhưng Ngụy Việt không yên tâm nên tự mình dẫn đội, đảm bảo an toàn. Với sự xuất hiện của cường giả Thiên Nhân Đỉnh, việc này tự nhiên không có gì đáng ngại. Thế nhưng, Tần Dương vẫn ở đây, Vạn Tử Hàng thật sự lo lắng. Nếu ngày nào đó Tần Dương gây ra rắc rối, thì ngay cả Quy Nhất Cửu Mạch Cảnh cũng không thể ngăn cản. Đi thì đi thôi. Tần Dương nghe vậy, bình thản đứng dậy, mỉm cười nói, những tên kia, có lẽ chỉ là nghe được tin tức gì đó rồi suy đoán mà thôi. Chỉ là, nếu Thiên Âm Cung dễ tìm như vậy, thì đã không gọi là Thiên Âm Cung. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu nói, nghe phụ thân ta từng nói, vương giả rất kiêng kỵ người khác xâm phạm vào đạo trường của mình. Cho dù là sau khi đã qua đời, càng là cường giả, càng bị vương giả bài xích. Vạn Tử Hàng nghe những lời này thì ngạc nhiên, hắn thật sự không biết về điều này. Vương giả dù đã mất, vẫn còn tôn nghiêm, nhiều vật lưu lại thường không muốn bị người mang đi. Mọi người nói rằng, xông vào bí cảnh là không quan tâm. Điểm này thật sự bị vương giả lên án. Võ giả có thực lực thấp một chút tiến vào, vương giả cũng không thèm để ý. Bởi vì năng lực có hạn, sức phá hoại cũng có giới hạn. Nhưng thực lực càng cao, sức phá hoại càng mạnh, tiến vào bí cảnh sẽ dễ bị chú ý hơn. Vạn Tử Hàng bừng tỉnh ngộ, nghe nói, những năm gần đây, không ít người tìm kiếm U Vương bí cảnh, nhưng vẫn không có tin tức gì. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt biểu lộ vẻ cổ quái. Có thật vậy không? Nàng nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được hỏi. Có, Tần Dương cười nói. Chỉ là, muốn tìm kiếm thì rất khó khăn. Ngày sau đến Thiên Nhân Chi Cảnh, ta sẽ dẫn ngươi đi. Cốc Tân Nguyệt càng tỏ ra ngạc nhiên. Ngươi có ý gì? Thành Phòng Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân Đạo Trường, ngươi dám đi. Âm Vương Thiên Âm Cung, ngươi cũng dám đi. Đến phiên đạo trường của mình, điều này chẳng phải là ngươi sợ sao? Thật là quá đùa. Tần Dương lại cười nói, U Vương, vạn cổ hiếm thấy. Đạo trường của hắn tự nhiên là cửu tử nhất sinh, không đến thiên nhân, ta cũng không dám đi. Cốc Tân Nguyệt không có trả lời. Gia hỏa này động một chút lại bắt đầu không biết xấu hổ. Khen U Vương không phải chính là khen mình hay sao? Vạn Khuynh Tuyết thở dài nói, ta nghe phụ thân nói qua, U Vương bí cảnh không nên đi cho thỏa đáng. Người này tâm tính cổ quái, trong bí cảnh cho dù có chân bảo nhưng cũng là người có duyên mới có thể có được. Nếu không, cho dù là vương giả xuất mã, khả năng cũng sẽ chết. Tần Dương không tiếp tục xoắn xuýt ở vấn đề này, chuẩn bị một chút, mang theo 10-20 người sau 3 ngày xuất phát đến Thiên Giao Sơn Mạch. Tốt, Vạn Tử Hàng giờ phút này do dự nói, có nên mang thêm nhân thủ không? Dù sao ngũ đại thế lực, ngươi một cái Quy Nhất Cửu Mạch Cảnh, còn lo lắng những tên kia làm gì? Tần Dương lại cười nói, mang nhiều thì chết nhiều, tự ngươi ước lượng đi. Lần này, vật của ta không cần nhiều, cái khác đều thuộc về các ngươi Vạn Thiên Các. Về sau nhớ kỹ, bên Thái Hư Tông, các ngươi ở Bắc Lan, hãy chú ý. Tần công tử yên tâm. Điều đó là đương nhiên. 3 ngày thời gian, thoáng cái đã qua. Tại Thiên Giao Thành, Vạn Thiên Các, hơn 10 người đáp phi cầm, lặng yên rời đi. Thiên Giao Sơn Mạch kéo dài mấy vạn dặm, rộng cũng có mấy ngàn. Đầu này Sơn Mạch, từ đông sang tây, như một đầu giao long, phủ phục trên đại địa. Có người từng truyền rằng, Thiên Giao Sơn Mạch vốn không tồn tại. Năm xưa, một con thần long từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nơi đây, lâu ngày đã ngưng tụ thành dãy núi này. Thế nhưng, lời truyền ngôn này bị tuyệt đại đa số người phủ nhận. Thần long họ chưa bao giờ thấy. Thế nhưng, làm sao có thể tạo ra một dãy núi dài đến mấy vạn dặm? Quả thật quá khoa trương. Dẫu vậy, Thiên Giao Sơn Mạch đã tồn tại lâu. Nhiều chuyện không muốn người biết nên không có nhiều bằng chứng để tìm. Nhưng mọi người đều hiểu rằng, bất kể như thế nào, dãy núi này đã trở thành biểu tượng của thiên ngoại đại lục. Đặt chân đến đầu dãy núi này chính là đại biểu cho việc bước vào thổ địa của thiên ngoại đại lục. Tại nơi này, một bá chủ hùng mạnh ngự trị, đó chính là Thiên Ngoại Tiên. Thiên Ngoại Tiên tọa trấn thiên ngoại đại lục. Ngoài ra, còn có 4 cường giả của Thiên Nam, toàn bộ thiên ngoại đại lục đại diện cho thực lực cao cấp nhất trong ngàn vạn đại lục. Thậm chí, nếu bàn về nội tình và thực lực, thiên ngoại đại lục còn thâm hậu hơn cả Thương Lan đại lục. Tần công tử, chúng ta đi đâu vậy? Vạn Khuynh Tuyết khó hiểu hỏi. Đi Thiên Âm Cung, Tần Dương trả lời. Nghe hắn nói vậy, Vạn Khuynh Tuyết nhất thời cảm thấy mông lung. Nàng biết đi Thiên Âm Cung, nhưng Thiên Âm Cung ở đâu? Phải đi đâu tìm? Tần Dương mỉm cười, nói, hiện tại, chúng ta đi vài vòng. Nói xong, hắn không nói thêm gì, lấy ra Thụ Thiên Địch. Thụ Thiên Địch chính là vương khí chân chính. Âm Vương 12 vạn năm trước, nhờ vào sức mạnh của mình, đã tung hoành tứ hải, không ai có thể là đối thủ. Thời đại đó, so với Tần Dương lúc ban đầu ở ngàn vạn đại lục, còn xa xưa hơn nhiều. Cột ngọc Thụ Thiên Địch, bên ngoài tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lấp lánh và tinh mỹ. Hiện tại, nó dài gần 1 mét và đang nằm trong tay Tần Dương. Trong lúc rảnh rỗi, ta sẽ thổi một khúc để giải buồn cho mọi người. Tần Dương cười, rồi bắt đầu thổi sáo, âm thanh từ từ vang lên. Lúc này, trên phi cầm, hơn 20 người của Vạn Thiên Các nghe thấy tiếng còi. Mỗi người đều có phản ứng khác nhau, tuy nhiên, tất cả đều bị tiếng còi hấp dẫn. Tần Dương không cố ý phát huy uy lực của Thụ Thiên Địch, chỉ đơn giản thổi sáo, nhưng âm thanh lại cuốn hút lòng người. Cốc Tân Nguyệt trong khoảnh khắc nhìn Tần Dương, hai mắt nàng ánh lên một tia gợn sóng. Ta chưa hề biết ngươi lại tinh thông âm thuật như vậy. Nàng thốt lên từ đáy lòng. Ta còn rất nhiều bí mật mà ngươi chưa biết. Tần Dương cười nói. Ngày sau, ngươi sẽ dần dần hiểu rõ. Trong suốt mấy ngày tiếp theo, Tần Dương sai phi cầm bay thấp, tốc độ chậm rãi, không ngừng du đáng trong Thiên Giao Sơn Mạch. Hắn ngồi trên lưng chim, thổi sáo liên tục. Mọi người gần như đã quên mất họ đến nơi đây để tìm kiếm Thiên Âm Cung. Tiếng còi của Tần Dương nhẹ nhàng giữa không gian, khiến họ dần dần hiểu rõ hơn về võ đạo của bản thân. Chúng nhân xuất hiện tại một mảnh dốc đứng trên vách núi của Thiên Giao Sơn Mạch. Nhìn xuống dưới, dòng nước chảy xiết đánh vỡ bốn phía tĩnh lặng. Tần Dương cười nói, mọi người hãy dừng lại ở đây, cắm trại. Vạn Tử Hàng nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết. Hắn không thể nào hiểu rõ Tần Dương, nhưng rất rõ ràng rằng Vạn Khuynh Tuyết biết nhiều hơn. Cắm trại, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu. Lần này, Tần Dương có thể tìm đến bọn họ hợp tác, khiến nàng rất kinh ngạc. Đây có thể là một cơ hội khó có được. Ngụy Việt Đại Sư, Quỷ Đan Vương, thế nhưng lại đối xử với Tần Dương một cách cung kính. Điều này thật khó hiểu. Chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất, Ngụy Tiên Sinh có nhược điểm trong tay Tần Dương, nên mới phải đối xử như vậy. Nhưng Ngụy Tiên Sinh là thiên nhân đỉnh tiêm, lại là Quỷ Đan Vương của Vạn Thiên Các, thì có nhược điểm gì mà Tần Dương có thể nắm được? Hai người trước đây dường như chưa từng gặp mặt. Thứ hai, có thể là Ngụy Tiên Sinh e ngại Tần Dương. Mặc dù điều này nghe có vẻ buồn cười, nhưng bất kể khả năng nào cũng đều khó tưởng tượng. Vạn Khuynh Tuyết tự nhắc nhở mình phải khách khí với Tần Dương. Hiện nay, điều quan trọng nhất với nàng chính là mối quan hệ giữa Tần Dương và Ngụy Việt, khiến Ngụy Việt càng chú ý đến nàng hơn. Lần trước, nàng không tiếc tốn hao nhiều vàng bạc để thu thập tin tức. Tần Dương, nhờ vào tin tức này, nguyện ý nghe Ngụy Tiên Sinh giải thích và muốn giao lưu cùng Ngụy Tiên Sinh. Bởi vậy, Ngụy Tiên Sinh đã nợ hắn một ân tình lớn. Thực tế, đến giai đoạn này, Vạn Khuynh Tuyết càng thêm rõ ràng. Tương lai, chỉ cần nàng nắm bắt được cơ hội, Ngụy Tiên Sinh có thể trở thành một trong những chỗ dựa vững chắc nhất của nàng. Điều này, người bên ngoài không thể nào nhìn thấu. Vạn Thiên Các, Nhất Vương, chính là gia gia của nàng, Vạn Nhất Thiên, hầu như không quan tâm đến thế sự, rất ít xuất hiện. Phụ thân của nàng, Cửu Thiên Vương, Vạn Cửu Thiên, thì đang bận rộn xử lý đại sự của Vạn Thiên Các. Nếu nói một ngày của ông là trăm công ngàn việc, cũng không hề quá lời. Ngoài 2 vị này, còn có 3 vị không phải vương giả: Quỷ Đan Vương, Loạn Khí Vương và Thánh Trận Vương. 3 người này phụ trách đan thuật, khí thuật và trận thuật, vô cùng quan trọng trong Vạn Thiên Các. Nếu có được sự ủng hộ của 1 trong 3 vị, lợi ích thu được chắc chắn không cần bàn cãi. Mọi người trong lúc này đều im lặng. Tần Dương lại hạ thân xuống. Vùng núi này có chút kỳ lạ. 4 phía vây quanh, bên sườn đồi, dòng nước chảy xuôi tạo thành một cái đầm. Đầm nước rộng lớn, giống như một hồ, mang theo từng luồng lạnh buốt. Tần Dương bước vào trong sơn cốc, dừng lại. Tần công tử, nơi này chờ đợi mấy ngày, Tần Dương đứng chắp tay, cười nói, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ từ đây tiến vào Thiên Âm Cung. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết rõ ràng sững sờ. Cửa vào Thiên Âm Cung ở đây sao? Tần Dương không giải thích thêm. Các nhân sĩ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Vạn Tử Hàm bên cạnh đã phái người tản ra, chú ý điều tra bốn phía. Thỏ Khôn có ba hang, không ngờ vương giả cũng như vậy. Tần Dương cười nói, Âm Vương nữ nhân này quả thật lòng dạ hẹp hòi. Ý của Tần công tử là ngoài cái đó còn có cửa ra vào khác sao? Vạn Khuynh Tuyết hỏi. Ừm, Tần Dương gật đầu. Vậy chúng ta có cần gấp rút tốc độ không? Ta đã gia tăng tốc độ rồi, hắn đáp. Câu này khiến Vạn Khuynh Tuyết cảm thấy khó hiểu. Tần Dương khua tay nói, chậm rãi chờ đi, vài ngày nữa sẽ gặp mặt, sẽ hiểu thôi. Nói xong, Tần Dương không dài dòng thêm, hắn đưa tay, Thụ Thiên Địch liền xuất hiện, tiếng sáo vang lên một lần nữa. Nhưng lần này không đơn thuần như trước, nó mang theo sức mạnh bộc phát kinh khủng. Đầm nước bắt đầu biến hóa, nước chảy khi thì thay đổi. Cảnh tượng này khiến cho Vạn Tử Hàm, Vạn Khuynh Tuyết cùng mọi người đều kinh ngạc không thôi. Tần Dương thổi sáo liên tục trong mấy ngày mà không thấy sự thay đổi, đầm nước cũng vậy, trong mấy ngày qua vẫn không bình tĩnh. Mạch nước thỉnh thoảng chuyển hóa thành núi cao hà lưu, thỉnh thoảng lại biến thành ngàn vạn sa mạc, rồi lại trở thành lửa cháy bừng bừng. Những cảnh tượng cổ quái ùn ùn kéo đến. Tần Dương đối với điều này không rảnh để ý. Thiên Giao Sơn Mạch không chỉ có Tần Dương mà còn có Vạn Tử Hàng cùng đội ngũ tiến vào. Cùng một lúc, năm đại thế lực võ giả cũng đang ở sâu trong sơn mạch. Tại một mảnh núi cao trùng điệp, năm thân ảnh đứng trên đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía. Điện chủ La Hàng, người xác định nơi này là đúng sao? Thái Ất đạo trưởng nhìn người bên cạnh, từ từ nói, Thiên Âm Cung liên quan đến điều trọng đại, chỉ cần sơ ý một chút, cho dù chúng ta là quy nhất cảnh cường giả, khả năng cũng sẽ rơi vào kết cục thảm bại. Thái Ất tông chủ, nếu ngươi không tin ta, sao lại đi cùng ta? La Hàng điện chủ chắp tay, thần thái lạnh nhạt. Thái Ất đạo trưởng nghe vậy, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Sự tình lần trước, thật là khó nói, Quỷ Đan Vương đã đoạt quyền kiểm soát Thái Ất Thiên Tông. Nếu hắn đem chuyện này khắp nơi tuyên truyền, thì Thái Ất Thiên Tông cũng không thể tiếp tục tồn tại. Việc Quỷ Đan Vương đoạt Thái Ất Thiên Tông là điều đại bất kính đối với Vạn Thiên Các. Thái Ất Thiên Tông tại Thiên Ngoại Đại Lục, trong khu vực Thiên Nam là bá chủ, nhưng so với Vạn Thiên Các thì thật sự không có gì đáng kể. Huống chi là Quỷ Đan Vương của Vạn Thiên Các. Thôi nào, hai vị một bên. Lâu chủ Tuyết Nguyệt Phong của Huyết Nguyệt Lâu cười nói, nếu ngũ phương gặp nhau ở một chỗ, vậy hãy cùng nhau hợp tác. Thiên Âm Cung còn chưa tìm thấy, nếu giữa chúng ta tổn thương hòa khí thì không tốt. Hai người còn lại, tông chủ Thôi Nhiễm của Tồi Sơn Tông và tông chủ Phục Văn Ký của Phục Ma Tông vẫn im lặng không lên tiếng. La Hàng điện chủ lúc này mới nói, ta sở dĩ có thể tìm đến nơi này là nhờ vào một kiện bảo khí, Tinh Lạc Bàn. Bảo khí này đối với linh khí ba động cực kỳ nhạy cảm. Phía trước Thiên Âm Cung không có dị động gì, ai cũng không thể tìm thấy. Mọi người căn bản không nghĩ ra rằng Thiên Âm Cung thật sự ở trong Thiên Giao Sơn Mạch. Gần đây trong sơn mạch liên tục có âm luật vang lên, đây cũng là do Thiên Âm Cung đã tồn tại quá lâu, mà Thiên Giao Sơn Mạch cũng không phải là nơi bất biến. Điều này sẽ dẫn đến việc khí tức của Thiên Âm Cung bị tiết lộ, và chính vì vậy mà chúng ta mới phát giác ra. Ta cũng có thể dựa vào Tinh Lạc Bàn để điều tra. La Hàng điện chủ giải thích một hồi, rồi không nói thêm gì nữa. Thực tế, hắn cũng đủ khả năng để tìm ra Thiên Âm Cung, nhưng không biết tin tức đã lộ ra như thế nào, dẫn đến Tồi Sơn Tông, Phục Ma Tông cũng cùng nhau tới đây. Hắn nghĩ đến việc hất đi bọn họ, nhưng những người này đều là lão hồ ly, căn bản không dễ dàng thoát khỏi. Giờ phút này, sắc mặt của La Hàng cũng không dễ nhìn. Hắn ban đầu có thể nuốt trọn một mình, nhưng giờ đây lại phải chia sẻ với mọi người. Căn cứ vào Tinh Lạc Bàn, nơi đây chính là điểm xuất phát, cho nên chúng ta có thể từ đây tiến vào. La Hàng lại nói, chư vị, địa phương ta tìm được, giờ cần mở ra và thăm dò. Ta nghĩ rằng chư vị hẳn là có thể đóng góp thêm một phần sức lực, phải không? Đó là đương nhiên. Phục Văn Ký lúc này cười nói, nếu chúng ta hợp tác thì sẽ cùng nhau chia phần. Nghe đến lời này, Thôi Nhiễm tông chủ, Tuyết Nguyệt Phong lâu chủ cùng Thái Ất đạo trưởng mấy người đều gật đầu. La Hàng trong lòng cười lại. Những lão hồ ly này hợp tác cùng bọn hắn chính là tự rước họa vào thân. Người cười đến cùng mới là kẻ thắng cuộc. Tất cả mọi người đều đang chơi trò tâm lý. Vậy hãy xem ai sẽ qua mặt ai. Nếu như vậy, bốn vị hãy theo ta. Bắt đầu bố trí nhân thủ, chuẩn bị bãi bỏ phong cấm, tiến vào Thiên Âm Cung. La Hàng nói xong, bỗng nhiên một tay vung lên, giữa không trung ánh sáng lấp lánh, dưới đỉnh núi, một khu rừng rộng lớn bị nhổ tận gốc. Đạo đạo quang mang tỏa ra, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cùng với quang mang lấp lánh, dần dần hình thành bốn quang môn ở bốn phương tám hướng. Bốn vị, hãy dùng hết toàn lực phá vỡ quang môn, Thiên Âm Cung sẽ xuất hiện. Tốt, bốn thân ảnh lập tức lao ra. Cùng lúc đó, trong Thiên Giao Sơn Mạch, một đội nhân mã lặng lẽ xuyên qua khe núi. Linh Tử đại nhân, Thiên Âm Cung đã xuất hiện, các phương đều tụ tập, chúng ta có cần báo cho môn chủ không? Một thanh niên dẫn đầu, mang theo hơn 10 người, lúc này đang xuyên thẳng qua sơn mạch. Người này chính là Thanh Dương Môn, Thanh Dương Linh Tử. Thanh Dương Linh Tử nghe vậy, nhanh chóng đáp, chúng ta tìm kiếm lối vào, tin tức môn chủ đã nhận được, không quá 3 ngày, người sẽ đến. Mà lúc đó, Vô Lượng Kiếm Tử, Khai Sơn Cự Tử, thậm chí Phương Thiên Tử đều sẽ tới. Ta mặc dù không sợ ba người kia, nhưng bọn họ đúng là khó đối phó. Nghe lời này, mấy người đều nhẹ gật đầu. Thiên Nam Tứ Bá, Vô Lượng Kiếm Phái, Khải Sơn Cung, Thập Phương Tông và Thanh Dương Môn. Tại Thiên Nam, có Thiên Nam Thất Tử, Vô Lượng Kiếm Phái có Vô Lượng Kiếm Tử, Khải Sơn Cung có Khải Sơn Cự Tử, Thập Phương Tông có Phương Thiên Tử, còn Thanh Dương Môn có Thanh Dương Linh Tử. Bốn người này nổi tiếng bên ngoài là bốn bá chủ đỉnh cao của thiên kiêu. Trong toàn bộ Thiên Nam, họ đều thuộc nhóm xuất sắc nhất. Trừ ra những người đó, Vô Tình Diệp Tử, Vũ Diệp Tử và Phong Diệp Tử cũng là phiền phức. Thanh Dương Linh Tử từ từ nói, lần này mọi người cẩn thận mới là tốt. Rõ, ứng thanh đáp. Mọi người liền gia tăng tốc độ. Trong đầu Thanh Dương Linh Tử bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh Tần Dương, người đã xuất thủ hào phóng tại Vạn Thiên Các. Kẻ này liệu có phải là người của Tam Diệp Tông không? Nghe nói Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử và Vũ Diệp Tử đều là những thiên kiêu nổi bật hiện nay. Vậy, Tần Dương có phải là người trong số họ không? Tam Diệp Tông, một thế lực không tính là lớn tại Thiên Nam, nhưng lại đang nhanh chóng vươn lên mạnh mẽ. Nghe nói bên trong Tam Diệp Tông có 3 vị thiên kiêu, được người ta gọi là Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử và Vũ Diệp Tử. Trước đây chỉ có Thiên Nam Tứ Tử, nhưng giờ đây được gọi là Thiên Nam Thất Tử, là do sự nổi lên của 3 người này. Duy chỉ có điều, Thanh Dương Linh Tử chưa từng thấy 3 người kia, không có thiên nhân tọa trấn, mà lại mưu toan lấy một đám người trẻ tuổi để đánh chiếm Giang Sơn tại Thiên Nam Chi Địa, thật sự sẽ chết rất thê thảm. Thanh Dương Linh Tử mỉm cười, thân ảnh tiếp tục tiến lên. Thiên Giao Sơn Mạch trong chốc lát trở nên náo nhiệt vô cùng. Không chỉ có những người đã có mặt, mà còn rất nhiều người từ phương xa kéo đến. Thiên Nam Chi Địa quá lớn, tứ đại bá chủ khinh thường quần hùng. Dưới họ còn có 5 đại tông môn, với nhiều cao thủ quy nhất cảnh. Ban đầu không nghe thấy động tĩnh, không có ai xuất phát. Nhưng thế gian không có tường nào gió không lọt qua được. Tin tức cuối cùng cũng sẽ được truyền ra. Một khi tin tức lan truyền, ai mà không biết đến. Tại đầm nước trong Thiên Giao Sơn Mạch, Tần Dương đã đứng vững ở đó suốt 3 ngày. Trong 3 ngày qua, hắn cách đoạn thời gian thổi một bài từ khúc. Trong thời gian này, hắn đã thổi khoảng vài chục thủ khúc. Lần này, mọi người nghe không còn thư thái như trước. Từ khúc của hắn có lúc thanh nhã như nước, có lúc cao vút như núi, lúc thì như dòng suối nhỏ chảy, lúc lại mạnh mẽ như dòng nước xiết. Căn bản không thể nghe hắn từ khúc để tu hành. Nếu không, một giây có thể cảm thấy mình ở nơi như thế ngoại đảo nguyên, nhưng một giây sau lại như ngã vào vực thẳm vạn trượng. Mọi người đều không biết Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì. Vạn Tử Hàng và Vạn Khuynh Tuyết, hai huynh muội, cũng lặng lặng chờ đợi. Chỉ có Vạn Tử Hàng là có chút nóng nảy. Nghe nói 5 đại tông môn hợp tác, chuẩn bị mở cửa Thiên Âm Cung. Nghe nói Thiên Nam Tứ Bá cũng có người tham gia. Vạn Tử Hàng thấp giọng nói, Tần công tử ở đây, rốt cuộc muốn làm gì? Thập Cửu Ca gấp gáp. Vạn Khuynh Tuyết cười nói, cũng không phải là sốt ruột, chỉ là có chút nghi hoặc. Thập Cửu Ca yên tâm, đi theo Tần Dương, sẽ không thiếu phần cho chúng ta ở Vạn Thiên Các. Vạn Tử Hàng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Cốc Tân Nguyệt lên tiếng, hai vị không cần gấp gáp. Cô cười nói, hắn đang tìm đường, giờ khắc này. Vạn Khuynh Tuyết cũng im lặng tìm đường, ngay lúc này, từng tiếng ông vang lên. Trong sơn cốc, mặt nước bỗng nhiên xuất hiện một đợt sóng, sóng nước tràn ngập, khiến sơn cốc rung động. Dần dần, những đợt sóng này hội tụ thành một hành lang nối thẳng tới đầm nước phía dưới, phảng phất trải dài đến địa tâm. Mọi người đều cảm nhận được, đất đai như trở nên khác lạ, tựa hồ bốn phía linh khí đều hội tụ về nơi này. Đi, Tần Dương lúc này vẫy tay, cười nói, nhập Thiên Âm Cung. Hắn vừa bước ra, thân ảnh lập tức biến mất trong đường hầm. Cùng lúc đó, Vạn Tử Hàng và Vạn Khuynh Tuyết vội vàng chào hỏi mọi người, từng người tiến vào. Khi bước vào thông đạo, họ mới phát hiện, nơi này không chỉ đơn thuần là một thủy đạo, đó là thông đạo tập trung linh khí. Dọc theo thông đạo, hắn không ngừng chìm sâu xuống. Thời gian trôi qua, con đường trước mắt trở nên uốn lượn phức tạp, như đường núi với 18 ngã rẽ. Các ngươi nhìn kìa, một tiếng kinh hô vang lên. Đó là người của Phục Ma Tông cùng Ngũ Đại Tông Môn. Khi mọi người quay mắt lại, mới phát hiện ra nhóm người của Phục Ma Tông và năm đại tông môn cũng đang đi trên một con đường. Tuy nhiên, con đường ấy lại bị cường đại huyền thú chặn lại, còn có rừng rậm và hà lưu ngăn cản, tràn ngập gian nguy. Họ có thể thấy rõ ràng nhóm người kia, nhưng nhóm kia lại không nhìn thấy bọn hắn. Bên kia là Thanh Dương Môn, Thanh Dương Linh Tử, một người khác chỉ về một hướng khác và không khỏi hoảng sợ nói. Cùng lúc đó, cách đó không xa còn có vài nhóm nhân mã rõ ràng thuộc về các phe phái khác nhau. Giờ khắc này, mọi người của Vạn Thiên Các đều kinh ngạc. Nhóm người kia gặp nhiều gian nan trở ngại trên đường, nhưng họ lại như thể mở cửa sau, thoải mái dạo bước theo thông đạo. Chuyện gì đang xảy ra? Trong chốc lát, Vạn Tử Hàng và Vạn Khuynh Tuyết cũng nhìn về phía Tần Dương, như chờ đợi hắn giải thích. Có kinh ngạc đến vậy sao? Tần Dương cười nói, không phải các ngươi nghĩ ta ba ngày nay đang làm gì sao? Nếu không chuẩn bị chu đáo, chúng ta cũng giống như bọn họ, chết ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ thiệt hại hơn phân nửa. Vạn Khuynh Tuyết thật sự không nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng, liền hỏi, Tần công tử, ngươi làm được như vậy bằng cách nào? Loại cảm giác này giống như tất cả mọi người đều ở trên một tấm bản đồ, từng phương hướng đều tràn vào tiến tới, thật giống như hai chúng ta bay thẳng tới đồng dạng. Vạn Khuynh Tuyết vừa nói ra, không ít người cũng gật đầu đồng ý. Đúng là loại cảm giác này. Tần Dương không có che giấu, từ từ đáp, quả thật là như vậy. Ta tại Thiên Âm Cung đã mở ra một cái thông đạo, trực tiếp dẫn chúng ta tiến vào chỗ sâu. Âm Vương cả đời đắm chìm trong âm thuật, Thiên Âm Cung cũng không thể tách rời với âm thuật. Chư vị, chớ theo lẽ thường mà phán xét Âm Vương này, nếu không, các người sẽ phải hối hận. Mấy người đều gật đầu, tất cả tiếp tục dọc theo thông đạo mà tiến lên. Không bao lâu, họ nhìn thấy một đám người đang chém giết trong một mảnh nham thạch dưới mặt đất. Cầm đầu là một thanh niên, dáng người khôi ngô như một tòa núi nhỏ, lực cánh tay kinh người, Khai Sơn Tông, Khai Sơn Cự Tử. Vạn Thiền Thiền lúc này kinh ngạc nói, người của Khai Sơn Tông cũng đến. Khai Sơn Tông, Vô Lượng Kiếm Phái, Thập Phương Tông cùng Thanh Dương Môn đều cùng xưng là Thiên Nam Tứ Bá. Thanh Dương Linh Tử đều xuất hiện, Khai Sơn Cự Tử ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù vậy, mọi người vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhìn như vậy, lần này không chỉ là Vạn Thiên Các cùng Ngũ Đại Tông Môn. Vạn Tử Hàng giờ phút này trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Chỉ với Ngũ Đại Tông Môn, nói thật, hắn không nhất định sẽ để tâm. Dù sao, bản thân hắn đã đạt đến quy nhất cửu mạch cảnh, thực lực rất mạnh. Mấy vị tông chủ của Ngũ Đại Tông Môn cũng chỉ là quy nhất cảnh thất mạch, bát mạch. Nếu thực sự gặp, hắn cũng không sợ. Thế nhưng, nếu Khai Sơn Cung và Thanh Dương Môn cũng tham gia, khả năng này, sắp tới, sẽ có thiên nhân xuất hiện. Nếu có thiên nhân cảnh, lần này chỉ sợ sẽ rất bất lợi. Quy nhất cảnh, cho dù là cửu mạch cảnh giới, cũng không thể so sánh với thiên nhân cảnh. Thiên nhân, đó chính là người cao cao tại thượng. Giờ này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Khai Sơn Cự Tử. Gia hỏa này, nói ít cũng là quy nhất cảnh thất mạch, bát mạch cảnh giới hả? Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Thực lực của Khai Sơn Cự Tử gần như tương đương với các tông chủ Ngũ Đại Tông Môn. Thiên kiêu như vậy, không trách gì được xưng là một trong thiên nam thất tử. Tần Dương đối với điều này cũng không mấy để tâm. Họ tiếp tục tiến về phía trước, hẹn khoảng một canh giờ trôi qua, xuyên qua một hành lang dài. Họ cuối cùng cũng đặt chân xuống đất. Đây thực sự là một mặt đất, bốn phía tối đen, chỉ có phía trước có hai đạo hào quang yếu ớt, giống như hai ngọn đèn lồng treo ở cửa nhà trong bầu trời đêm. Giờ khắc này, mọi người trong Vạn Thiên Các đều cẩn thận. Đó là cái gì? Vạn Tử Hàng hỏi với vẻ cẩn trọng. Chưa thấy qua cửa nhà treo đèn lồng sao? Tần Dương không có vấn đề gì để nói. Bốn phía mọi người cũng không còn gì để thảo luận. Tại nơi quái dị này, ai dám đem những thứ đó xem như đèn lồng? Điều này không phải trò đùa sao? Tần Dương lúc này không nói thêm, dẫn theo mọi người hướng về phía ánh sáng lấp lóe mà đi. Nhìn thì có vẻ gần, nhưng hành trình này kéo dài nửa canh giờ. Trước mắt, ánh đèn vẫn như cũ hôn ám, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Đến khi lại gần, mọi người mới phát hiện ra, đó thật sự là hai ngọn đèn lồng, nhìn có vẻ như có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Giờ phút này, khi Tần Dương và mọi người tiến vào trước cửa, đột nhiên, hai ngọn đèn lồng phát ra ánh sáng lấp lánh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bốn phía, ánh sáng dần dần khuếch tán ra. Giờ khắc này, dường như ánh nóng đang dâng lên, chiếu sáng cả vùng đất. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên không, một ngọn đèn sáng, chiếu rọi mặt đất, như ánh nắng, tràn đầy cảm giác ấm áp. Trong lúc này, mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, phía trước, một cánh cửa lớn hai bên, dẫn vào một tường viện có vẻ cao 2-3 mét, nhưng lại khiến người ta cảm giác như núi cao vạn trượng, không cách nào vượt qua. Giờ phút này, trên cánh cửa, một đạo hoành phi với ba chữ lớn, hết sức dễ thấy, Thiên Âm Cung. Lúc này, mọi người đều cảm thấy khó lý giải. Bề ngoài của Thiên Âm Cung nhìn như nông gia ở bên ngoài sân nhỏ. Nơi này thật sự là Thiên Âm Cung sao? Vạn Thiền Thiền kinh ngạc nói. Rõ ràng, một người khác lên tiếng hỏi, làm sao vào được? Tiếp theo, hãy mở ra cái miệng khác. Tần Dương lúc này dặn dò, nhớ kỹ, mở ra cái miệng khác, đừng phát ra thanh âm. Trung niên gật đầu, Tần Dương tiến vào trước cửa, hắng giọng một cái, hắn đột nhiên cất tiếng hát. Cảnh tượng này khiến mọi người trợn mắt hốc mồm. Huyết đã vào nước độ tình thương, nhẹ ôm say nhân nguyệt nhiều hòa, lá rụng trở về cố nhiên đi, ủng dùng, gió nổi lên đêm như nặng. Một câu vang lên, từ từ trong lòng mọi người dâng lên một cô ai oán cảm xúc. Khi khúc hát kết thúc, Tần Dương lấy thụ thiên địch ra, một khúc sáo âm lúc này lượn lờ vang lên, dần dần mọi người lại bị phủ lên, cảm thấy trong lòng như trải qua sầu khổ tra tấn. Một số người thậm chí không kìm được nước mắt. Theo tiếng sáo vang lên, hai ngọn đèn lồng bên trong ngọn nến dường như cũng rơi lệ, tích táp ảm tạp lưu lạc một chỗ. Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo vang lên, một cái chìa khóa rơi xuống đất, đa tạ. Tần Dương lúc này dừng thổi nhạc chìa khóa lên, hắn tiến tới cửa mở khóa. Trong đoàn người có người thì thầm, trực tiếp đập ra không phải là được sao? Ngậm miệng, Vạn Tử Hàng quát lớn. Mọi người lập tức rung động, gật đầu không dám nói thêm. Tần Dương không nhiều lời, đẩy cửa cung ra. Nói là cửa cung, nhưng thực tế chỉ là một cổng tre. Giờ khắc này, Tần Dương mở miệng nói, lưu lại một người, chờ chúng ta vào, hãy khóa cửa lại. Vạn Tử Hàng khó hiểu hỏi, Tần công tử, điều này, tại sao ta phải miễn phí giúp đám người phía sau mở cửa chứ? Hắn đáp, nghe lời này, Vạn Tử Hàng lập tức sáng tỏ, nếu mở cửa vào, đám người phía sau sẽ nhanh chóng gặp phải họ. Khương bác, ngươi ở lại. Vạn Tử Hàng chỉ vào người vừa rồi phàn nàn, ra lệnh, cái gì? Vạn Tử Hàng lại nói, chỉ cần ngươi khóa cửa lại thôi, làm xong sẽ không thiếu phần công lao của ngươi đâu. Rõ. Khương bác tuy không muốn, nhưng cũng đành chịu. Giờ phút này, một nhóm hai mươi mấy người tiến vào bên trong cung, thân ảnh dần dần biến mất. Khương bác khóa cửa lại, thở dài, Thiên Âm Cung còn chưa thấy hình dáng gì, mà hắn đã phải canh cổng. Bỗng nhiên, một luồng khí tức cường đại từ xa xé gió mà đến, Khương bác không dám khinh thường, lập tức phi độn đi, ẩn nấp. Chính là chỗ này, một thanh âm vang lên, chính là Phục Ma Tông Tông chủ Phục Văn Ký. Phục Văn Ký giờ phút này, bên cạnh có hơn 10 người, trong đó có Tội Sơn Tông Tông chủ Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Lâu Lâu chủ Huyết Nguyệt Phong, Tinh La Điện Điện chủ La Hàng, và Thái Ất Thiên Tông Tông chủ Thái Ất Đạo Trường. Bốn người này đều mang theo một nhóm người đồng đảo, nhưng trên người họ đều có nhiều hoặc ít vết thương. Khương Bác quan sát từ xa, đám người này tổn thất không nhỏ, trong lòng vụng trộm vui. Tần Dương trên đường đi lại nhải, cũng không thể không nói, người dẫn đường này thật lợi hại, chỉ là không biết cánh cửa tre này rốt cuộc có điều gì huyền diệu. Tần Dương vừa hát, vừa thổi, lúc này mới tìm được một chiếc chìa khóa, mở ra cửa cùng, đám người kia sẽ ra sao? Khương Bắc lặng lẽ quan sát nhóm người ấy, và ngay tại giờ phút này, lại có người đến. Hai đội nhân mã từ hai phương hướng đuổi tới nơi đây, Khải Sơn Cùng, Khải Sơn Cự Tử, Thanh Dương Môn, Thanh Dương Linh Tử. Phục Ma Tông Tông chủ thấy cảnh này, cười lạnh nói, thật đúng là tốc độ khá nhanh. Giờ phút này, Khai Sơn Cự Tử với thân thể khôi ngô, hết sức thu hút sự chú ý, xem ra, tất cả mọi người đều đến nhanh chóng. Khai Sơn Cự Tử thanh âm cuồn cuộn, ẩn chứa một cỗ công lực độc đáo, khiến người ta cảm thấy như tiếng sấm. Chúng ta cũng vừa tới, La Hàng Điện Chủ khách khí nói. Trước đó, bốn đại tông môn liên thủ, hắn làm hướng dẫn, đã xuất lực ít nhất, mà trong đoạn đường này, bốn đại tông môn đã chết không ít người. Tuy nhiên, Tinh La Điện của hắn lại tổn thất ít nhất. Giờ phút này, Khai Sơn Cự Tử tiến lên phía trước, một đạo cổng tre rộng 2-3 mét, vách tường từ hai bên lan ra, cao 2-3 mét, nhưng giống như núi cao vạn trượng, không thể vượt qua. Giờ này, Thanh Dương, Linh Tử cũng đã tới. Đây là khuếch đại âm thanh bổ tường thuật, Thanh Dương Linh Tử thản nhiên nói, ta nghe môn chủ đề cập, âm thuật này không có gì quá lớn về công hiệu, chỉ là ngưng tụ thành âm tường. Đừng nhìn tường này cao 2-3 mét, nếu nghĩ lật qua, chỉ sợ cả đời cũng không tới được đỉnh. Giờ phút này, năm vị tông chủ của ngũ đại tông môn cùng Khai Sơn Cự Tử đều ánh mắt khẽ động. Tà môn như vậy, giờ khắc này, mọi người không dám coi thường, như thế nào phá cục? Thôi Nhiễm tông chủ chân thành hỏi. Thanh Dương Linh Tử như thấy điều gì ngớ ngẩn, nhìn về phía Thôi Nhiễm, lãnh đạm nói, đương nhiên là từ cửa đi vào, tường này không trèo lên được, mở cửa đi vào là tốt nhất. Thôi Nhiễm lập tức nghẹn lời, lão không biết mở cửa vào sao, nhưng vấn đề là làm sao mở cửa. Giờ phút này, Khai Sơn Cự Tử bước ra, khí tức cường đại bộc phát, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Khai Sơn Cự Tử ngạo mạn nói, cái này phá cửa có thể ngăn cản chúng ta sao? Nói xong, Khai Sơn Cự Tử trực tiếp tung ra một quyền, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Trong khoảnh khắc, mọi người chưa kịp thấy cảnh gì, chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt chóng mặt. Sau một khắc, một âm thanh ầm ầm vang lên, Khai Sơn Cự Tử trước mặt đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo âm phù, hóa thành lợi kiếm, đâm thẳng về phía hắn. Hừ, Khai Sơn Cự Tử hừ lạnh, lập tức tung ra một quyền, đông, lợi kiếm bị phá hủy. Tuy nhiên, sắc mặt Khai Sơn Cự Tử cũng biến đổi, hắn lùi lại, phát ra âm thanh ầm vang, tí tách. Trên tay Khai Sơn Cự Tử xuất hiện những giọt máu rơi lả tả xuống mặt đất. Giờ phút này, ai cũng không dám chủ quan. Nhìn thấy cảnh này, Khương Bác cũng chấn động trong lòng, thật mạnh mẽ lực phản chấn. Khai Sơn Cự Tử ít nhất cũng là cường giả quy nhất bát mạch cảnh, thế nhưng bị lực phản chấn như vậy mà thương tích quả thực rất kinh khủng. Nếu như hắn chỉ là quy nhất nhất mạch cảnh, sợ rằng sẽ chết. Phục Văn Ký, Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàng cùng Thái Ất đạo trưởng giờ phút này đều có ánh mắt khẽ biến, sức phản chấn rất mạnh. Khai Sơn Cự Tử nếu xét về thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn bọn họ, nhưng vẫn bị bắn ngược trở lại. Thiên Âm Cung quả nhiên kỳ lạ, bọn họ ban đầu chưa tới cửa cung đã bị các loại cơ quan cấm chí bên ngoài làm tổn thương không ít người, giờ đến đây bọn họ lại phải đối mặt với thử thách càng tàn khốc hơn. Thanh Dương Linh Tử, ngươi có biết nơi này có biện pháp gì không? Khai Sơn Cự Tử buồn bực lắc lắc tay, không vui nói, nếu ta biết đã sớm tiến vào, còn phải làm gì ở đây? Thanh Dương Linh Tử lúc này cười nhạo một tiếng, xem ra nơi này còn khó hơn mọi người tưởng tượng, vậy mọi người hãy cố gắng một lần nữa xuất thủ đi. Thanh Dương Linh Tử vừa nói, các phương đều gật đầu, chỉ công kích cái khóa này, ta không tin một cái khóa có thể ngăn cản chúng ta. Khi lời này vừa thốt ra, mọi người nhao nhao xuất thủ. Khương Bác thấy cảnh này, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Tần Dương, thật lợi hại, cái cửa này khó mở như vậy. Nhưng trước đó Tần Dương chỉ cần hát một bài, thổi một khúc thì cửa liền mở. Người này thật không đơn giản, mọi người cẩn thận một chút. Thanh Dương Linh Tử lại nói, nơi này tà môn, chúng ta không nên uổng phí sức lực, hãy nhắm chuẩn khóa, thay nhau công kích, không tin nó không phá. Ngũ đại tông môn tông chủ cùng Khai Sơn Cự Tử giờ phút này đều gật đầu. Thời gian từng chút trôi qua, người tới nơi đây ngày càng nhiều, gia nhập vào đội ngũ phá cửa cũng càng lúc càng đông. Thế nhưng, khóa cửa và cổng tre vẫn lặng lẽ đứng đó, dường như không màng đến bên ngoài, bất động như núi. Khương Bác thấy cảnh này, trong lòng đối với Tần Dương càng thêm sùng bái, thao thao bất tuyệt khen ngợi. Tần Dương đúng là cao thủ. Cùng lúc đó, đám người Vạn Thiên Các đã tiến vào trong Thiên Âm Cung, vượt qua cổng tre là một mảnh đường nhỏ được xếp từ đá. Giờ phút này, đám người dọc theo con đường nhỏ, tí lên hơn 10 dặm, cảnh sắc trước mắt bắt đầu biến đổi rất lớn, không còn là con đường hẹp quanh co, mà là hai ngọn núi vắt ngang trước mặt. Đám người tiếp tục đi tới, khi đi qua hai ngọn núi, cảnh tượng phía sau thế giới bỗng xuất hiện trước mắt, đó là thế ngoại đào nguyên, tiên gia thánh địa, 8 chữ hình dung, nơi đây thật không có chút nào khoa trương. Trước mắt là những ngọn núi liên miên, sơn phong chỉ cao khoảng mấy trăm thước, rừng cây hoa cỏ nối tiếp nhau, nhìn xa xa như một bức tranh ngũ sắc, dòng suối chảy róc rách, âm thanh dễ nghe, chim hót líu lo, tâm hồn như thanh thản, tất cả như khiến họ lạc vào cõi tiên. Giờ khắc này, mọi người không thể không dừng lại, ngắm nhìn bốn phía, thật đẹp. Cốc Tân Nguyệt không nhịn được mà tán thán. Tần Dương cười cười nói, dù sao cũng là nữ nhân, âm vương cùng thời đại kia không phải là một. Nhưng nghe nói nàng tinh thông âm luật, lấy âm luật nhập vào võ đạo, thành tựu một đời vương giả, nàng cũng được xem là nhân vật nổi bật. Cảnh vật nơi đây, một mảnh dãy núi nhỏ, vô cùng tĩnh lặng, giữa những tảng đá lát thành đường hẹp quanh co, khắp nơi đều là đám người, trong chốc lát cũng đều đắm chìm vào vẻ đẹp nơi này, không thể tự kiềm chế. Một nơi tốt đẹp như vậy lại ẩn nấp dưới đất, thực sự khiến người ta cảm thấy như phí hoài của trời, như những chân bảo lấp lánh bị mây đen che phủ, càng mỹ lệ bề ngoài càng nguy hiểm. Tần Dương lúc này dặn dò, chớ có lộn xộn với những thứ kia. Đám người gật đầu, một đoàn người hướng về phía đảo nguyên mà đi. Đi ngang qua một tòa núi nhỏ, họ chuyển mắt, bỗng xuất hiện vài tòa nhà tranh. Những ngôi nhà tranh đó tựa như một tòa thôn trang, thế nhưng giờ phút này nhìn lại không có một ai. Đám người tiến vào bên trong thôn trang, đột nhiên một vị chấp sự của Vạn Thiên Các hoảng sợ nói, các ngươi nhìn, kia là Nguyệt Linh Thánh Hoa. Nguyệt Linh Thánh Hoa là dược liệu luyện chế thất phẩm huyền đan, bát phẩm huyền đan cực phẩm, theo năm tháng giá trị càng trở nên quý giá. Mỗi cây Nguyệt Linh Thánh Hoa này trọn vẹn có giá trị 100 vạn linh tinh. Giờ phút này, Vạn Tử Hàn cũng không khỏi kích động, ánh mắt hắn lại hướng về phía Tần Dương. Ngươi có thể hái, nhưng đừng nhổ tận gốc. Minh bạch. Vạn Tử Hàn gật đầu. Mấy vị đan sư của Vạn Thiên các bắt đầu hành động. Khi vừa đến bên trong Thiên Âm Cung, hắn đã gặp được giá trị chân quý như Nguyệt Linh Thánh Hoa. Chuyến này, sợ rằng hắn sẽ trở về với đầy bồn đầy bát. Giờ phút này, Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt cùng nhau đẩy cửa một tòa nhà tranh gỗ, bước vào bên trong. Trong phòng bày biện đơn giản, bàn gỗ và ghế ngồi được sắp xếp chỉnh tề. Dù như đã lâu không có ai ở lại, nhưng không hề bụi bặm, cảnh vật vẫn cổ kính, không hề tàn tạ. Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, không nói một lời. Cốc Tân Nguyệt khó hiểu hỏi, ngươi không phải muốn tìm Phủ Uyên Cầm sao? Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười nói, đây không phải là hợp tác với Vạn Thiên Các sao, dù sao cũng phải để bọn họ tìm thấy một chút vật mình muốn. Cốc Tân Nguyệt cười nhẹ, không nói thêm gì. Ngồi một hồi, Tần Dương đứng dậy, đi vào bên trái trong một gian phòng. Gian phòng được chế tạo rất đơn giản, có vẻ như là khuê phòng của nữ tử. Một chiếc giường, một bàn trang điểm. Tần Dương đi đến bàn trang điểm, tiện tay cầm lấy một chiếc gương Khuy Nguyên Kính. Tần Dương bật thốt lên, đồ tốt sao, hạ phẩm bảo khí, có thể khiến cho quy nhất cảnh võ giả nhìn thấy tâm ma của chính mình, từ đó sửa chữa, giúp cho ở quy nhất cảnh không còn đường quanh co. Cốc Tân Nguyệt lúc này có chút ngạc nhiên, âm vương thật sự có tâm tư lớn, một kiện hạ phẩm bảo khí lại dùng làm gương trang điểm. Giờ khắc này, Tần Dương đưa chiếc gương cho Vạn Khuynh Tuyết, cười nói, cho các ngươi, Tần công tử, cái này, ta tới nơi đây là vì phủ Nguyên Cầm. Tần Dương cười nói, một kiện vương khí, nếu các ngươi muốn tranh với ta, ta đương nhiên sẽ không nhường. Thế nhưng, hạ phẩm bảo khí, dù có chân quý, cũng không đến nỗi khiến ta phải tranh giành. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, Âm Vương tiền bối có 4 kiện vương khí, phủ Nguyên Cầm, Thụ Thiên Định, Song Đồng Cổ và Khiên Thiên Nhị Hổ. Song Đồng Cổ thuộc về Vạn Thiên Các, Thụ Thiên Định đang ở trong tay Tần Công Tử, phủ Nguyên Cầm Tần Công Tử muốn, còn lại là Khiên Thiên Nhị Hổ. Vạn Khuynh Tuyết lúc này có chút động lòng, dù sao, đó cũng là một kiện vương khí. Khiên Thiên Nhị Hổ, ta khuyên các ngươi đừng nghĩ đến, Tần Dương cười nói, món vương khí đó, sớm đã có chủ, có lẽ không còn ở trong Thiên Âm Cung nữa, sớm đã có chủ. Vậy là ai? Vạn Khuynh Tuyết không hỏi thêm, Tần Dương cũng không nhiều lời, hắn nhìn quanh gian phòng bài trí, rồi nói với Vạn Tử Hàng, đồ vật trong này đều có thể lấy, nhưng đừng phá hỏng những thứ không cần thiết. Tốt, Tần Dương vừa mở miệng, Vạn Khuynh Tuyết lập tức đi làm. Những vật này Tần Dương không để vào mắt, nhưng đối với họ thì lại chân quý. Vạn Khiên Các có được đại nghiệp như ngày hôm nay, tất cả đều là từng bước một gây dựng. Đồ vật trong này đều là từng được Âm Vương sử dụng, một khi chuẩn bị kỹ lưỡng mang ra ngoài trong đấu giá hội, danh hiệu Âm Vương sẽ khiến chúng có giá trị cao hơn nhiều so với bảo khí bình thường. Giờ này khắc này, mọi người Vạn Thiên Các đang bận rộn trong thôn làng. Tần Dương cười nói, các người ở đây tiếp tục làm, ta sẽ đi phía trước xem xét. Yên tâm, nếu phát hiện đồ tốt, ta sẽ để lại dấu hiệu cho các người. Nhưng tại những địa phương khác, tốt nhất đừng có núp nít nơi này. Nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế khắp nơi đều là nguy hiểm. Nếu thật sự xúc động, chỉ sợ ta cũng không thể cứu được các ngươi. Vạn Khuynh Tuyết thận trọng gật đầu. Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt chậm chậm rời đi. Lúc này, Vạn Tử Hàng mới tới, không khỏi hỏi, người tên Tần Dương này dường như hiểu rất rõ về nơi này. Vạn Khuynh Tuyết đáp, có lẽ hắn cũng không hiểu rõ, chỉ là hắn biết nhiều hơn chúng ta. Tiến vào trước cửa Thiên Âm Cung, có lẽ chúng ta không phát hiện được gì, nhưng kẻ này chắc chắn đã phát hiện điều gì. Vạn Tử Hàng cũng gật đầu đồng ý, lời Vạn Khuynh Tuyết không sai. Tần Dương từ khi tiến vào Thiên Âm Cung, cho người ta cảm giác như có nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương. Người này có giác quan nhạy bén hơn so với bọn họ ở Quy Nhất Cảnh. Giờ này, Tần Dương dẫn theo Cốc Tân Nguyệt hướng vào sơn lâm mà đi. Trên đường đi, những bông hoa, cỏ cây trải dọc hai bên, Tần Dương cũng lưu lại dấu hiệu, nói cho đám người Vạn Thiên Các biết, cái nào có thể hái, cái nào không nên động đến. Phủ Nguyên Cầm thật sự ở đây sao? Cốc Tân Nguyệt không nhịn được hỏi. Ta cũng không biết. Tần Dương chắp tay, bước đi và cười nói, Âm Vương và ta không phải cùng một thời đại, ta thành danh, nàng đã biến mất, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi Âm Vương lưu lại. Đồ tốt chắc chắn có, thuận đường đột phá đến Quy Nhất Cảnh sẽ giúp ngươi tăng cường thực lực và cả ta nữa. Giờ phút này Tần Dương vừa nói xong, Cửu Anh đã thò đầu ra, không nhịn được xen vào, ngươi chỉ cần thành thật ngủ, có việc ta sẽ gọi. Cửu Anh rung động đầu một cái rồi lại rụt về. Hai người như vậy đi tới, giống như một đôi vợ chồng đang du sơn ngoạn thủy. Chậm chậm, hai thân ảnh tiến vào một mảnh đầm nước bên cạnh. Đầm nước này khác biệt với những nơi khác, nó dài rộng chỉ khoảng 100 mét. Dòng nước chảy từ 4 phía sơn phong hội tụ lại, âm thanh nước chảy cũng rất đặc biệt, không phải là tiếng khe nước, mà là như các loại âm luật trộn lẫn với nhau, ngưng tụ thành một bản nhạc. Linh khí nơi đầm nước như là mây mù lượn lờ quanh hắn. Giờ khắc này, Tần Dương ngồi xuống, hai tay nâng nước, chậm chậm cười nói, nơi này có ý nghĩa đặc biệt. Cốc Tân Nguyệt nhìn hắn không rõ. Tần Dương cười nói, địa thế nơi đây rất đặc biệt, lấy sơn phong làm nhạc cụ, nước chảy làm nhạc công, đàn tấu ra từng bản nhạc khúc. Hơn nữa, dòng nước này rất đặc biệt, âm thanh của nhạc cụ quanh năm suốt tháng, khiến cho nơi đây có được linh tính. Linh tính nước, Cốc Tân Nguyệt ngồi xuống, nhìn mặt nước mà không thấy gì đặc thù. Tần Dương cười nói, Cửu Anh, đứng dậy, giúp ta giữ cửa ải, ta chuẩn bị đột phá. Cửu Anh không tình nguyện, bay khỏi vai Tần Dương, thân thể không ngừng biến lớn, trong chớp mắt đã lớn bằng 100 trượng, vắt ngang tại cửa vào, ngăn cản. Tần Dương giờ phút này kéo Cốc Tân Nguyệt, cười nói, nếu ta đột phá Quy Nhất Cảnh, thanh thế nhất định sẽ rất lớn, ngươi cũng có thể cùng ta thu hoạch được lợi ích không nhỏ. Cốc Tần Nguyệt để cho Tần Dương lôi kéo, phù phù, hai thân ảnh ngã vào trong đầm nước. Giờ khắc này, quần áo Cốc Tần Nguyệt bị ướt, dòng nước thanh tịnh, nhìn vào dáng người nào, không gì sót lại. Tần Dương liếm môi, cười nói, nhập dưới đáy, hai người giống như cá, bơi về phía đáy đầm, đầm nước không lớn, cũng không sâu, chỉ trong vòng 100 mét, hai người đã rời xuống đáy. Giờ phút này, vị trí trung tâm đáy đầm xuất hiện một hình dáng rõ ràng, phảng phất như một giọt nước bệ đá, lẳng lặng bày ra tại đó. Hai người rơi xuống bệ đá, thân hình dừng lại. Tần Dương mở miệng nói, nơi này thật sự là diệu địa, Âm Vương quả thật là một nhân vật kỳ tài. Câu nói vừa dứt, Cốc Tần Nguyệt không mở miệng, Tần Dương lại nói, ta sẽ đột phá tại đây, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta, không cần làm gì, chờ một chút là được. Ừm, Cốc Tần Nguyệt gật đầu. Tần Dương lúc này thở ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống, bốn phía dòng nước lặng lẽ vờn quanh. Giờ khắc này, thiên địa dường như cũng an tĩnh lại. Sau một khắc, Tần Dương ngũ nguyên lúc này đột nhiên hiện ra. Ông, trong không khí, tiếng ông vang lên. Tần Dương ngũ nguyên lúc này tỏa ra hào quang thất sắc, chính xác hơn là cửu sắc quang màng. Ngay sau đó, dòng nước xung quanh chảy xiết, tạo nên tiếng động. Tần Dương ngũ nguyên lúc này đang bị áp xúc, hắn đạt tới vạn nguyên cảnh giới, ngưng tụ tứ nguyên. Trong khi đó, Tần Dương đã làm được việc ngưng tụ ngũ nguyên, đạt tới thần nguyên chi cảnh. Do đó, tại vạn nguyên cảnh giới, hắn rất mạnh mẽ, chỉ riêng linh khí đã vượt trội hơn các võ giả từ quy nhất cảnh nhất mạch đến tam mạch cảnh. Tuy nhiên, hắn cũng không phải không có thiếu sót. Việc rèn đúc ngũ nguyên quá mạnh, quy nhất cảnh chính là bước tiếp theo của vạn nguyên cảnh. Để đạt được bước này, hắn cần phải ngưng tụ ngũ nguyên, hội tụ thành một dòng linh khí, xung kích vào thiên mạch. Bình thường, các võ giả ở tứ nguyên cảnh giới, khi xung kích thiên mạch, cần cẩn thận khống chế sức mạnh, không để gây tổn thương quá lớn đến thiên mạch. Nhưng nếu Tần Dương không cẩn thận, sự cường đại của ngũ nguyên có thể làm linh khí của hắn gây tổn thương cho chính thể mạch của mình. Điều đó không phải là trò đùa. Do đó, cấp bậc ngũ nguyên tại vạn nguyên cảnh giới giúp hắn mạnh hơn các võ giả thông thường, thậm chí có thể chiến đấu với quy nhất cảnh. Nhưng điều này cũng khiến con đường tiến tới quy nhất cảnh trở nên gian nan hơn. Có lợi có hại, Tần Dương vẫn lựa chọn mở ngũ nguyên, bởi vì hắn hiểu rằng, cho dù tiến vào quy nhất cảnh, con đường cũng sẽ càng thêm khó khăn. Thế nhưng, một khi thành công, việc mở ra một đạo thiên mạch đủ để tương đương với võ giả bình thường mở ba đạo thiên mạch, linh khí sẽ càng thêm mãnh liệt. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh, ngũ nguyên bị áp xúc thành một vòng tròn, rồi tiếp tục bị ép chặt, dần dần, nó trở thành một đường, giống như long cân, hiện giờ đang du đãng quanh thân thể hắn. Ngay sau đó, một đạo quang mang chợt lóe lên, đạo linh khí cực hạn vạn nguyên, lúc này, chui vào trong cơ thể Tần Dương. Sau một khắc, sắc mặt hắn nghiêm nghị, những giọt nước trên bệ đá phóng ra từng đạo thủy linh khí, nồng đậm vô cùng, vờn quanh thân hắn. Giờ phút này, đạo linh khí tụ tập quanh Tần Dương, phân tán thành 9 đạo, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết, 9 đạo thuộc tính linh khí mang theo sinh khí mạnh mẽ. Trong đầm nước, thủy linh khí ngưng tụ thành một sợi tơ, hội tụ vào thân thể Tần Dương, hiện ra 9 đạo linh quang. Giờ khắc này, thủy linh khí tràn vào xung quanh hắn, chậm chậm, Tần Dương ngưng tụ màu lam nhạt thủy quang, khuếch tán không ngừng, thủy quang tràn vào ánh lửa lại tràn vào ánh sáng mộc, 9 đạo linh khí thuộc tính ngưng tụ thành một đạo tròn, lực rót vào bên ngoài, trong khi lực lượng thuộc tính bên trong không ngừng gia tăng. Giờ khắc này, Tần Dương cảm nhận được lực lượng ngưng tụ, vững bước có thứ tự. Cốc Tần Nguyệt đứng bên cạnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lực lượng trong cơ thể Tần Dương dường như đang thay đổi, hắn đem thủy linh khí từ ngoại giới chuyển hóa vào trong cơ thể, đồng thời biến đổi thủy linh khí của chính mình thành các thuộc tính linh khí khác. Thông thường, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là những thuộc tính linh khí không thể lẫn nhau. Các cấp linh khí giữa chúng thường tương hỗ hoặc bài xích lẫn nhau, và việc chuyển đổi giữa chúng rất khó khăn. Thế nhưng, giờ khắc này, Tần Dương lại có thể thực hiện sự chuyển hóa lẫn nhau này. Biến hóa này thật độc đáo. Tại thời điểm này, uy lực của cứu linh tinh thần quyết của Tần Dương đang gia tăng. Đồng thời, trong thể nội hắn, một đạo ngũ nguyên ngừng, tụ linh khí long cần như một kinh mạch chân chính, bám vào đại mạch thứ nhất trong thân thể Tần Dương. Bên này là thiên mạch, khiến cho kinh mạch của võ giả trở nên giống như mạch lạc của thiên địa. Đây cũng chính là sức mạnh của võ giả quy nhất cảnh. Khi kinh mạch trở thành thiên địa mạch lạc, sẽ có sự biến hóa lớn lao. Linh khí cường đại, bộc phát mạnh mẽ, thực lực sẽ vượt qua mức tăng trưởng thông thường. Giờ khắc này, ngũ nguyên tụ tập long cân trong thể nội Tần Dương hội tụ lên kinh mạch. Hắn nhíu mày, cảm thấy đau nhức, rất đau, đau đến mức phi thường. Đây chính là con đường mà vạn nguyên cảnh phải đi qua để bước vào quy nhất cảnh. Kinh mạch bị cưỡng ép quán chủ ngoại lực gia tăng. Đây không phải là lúc tứ linh cảnh tăng lên, không thể so sánh nổi. Ông, trong không khí, tiếng ông vang lên. Tần Dương cảm thấy lực lượng trong thể nội như được rèn luyện, thân thể hắn cũng như đang được mài giũa. Bốn phía, thủy linh khí cuốn tới, truyền vào trong cửu linh hoàn, lực lượng tràn vào thể nội, tăng lên nhờ sự hội tụ của thiên mạch. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Dương cảm giác được thiên mạch dần ổn định. Lực lượng cũng thẩm thấu dần dần, ngũ nguyên bắt đầu tiêu tán, nhưng thiên mạch lại triệt để tụ tập. Một cỗ khí tức mênh mông hội tụ trong thể nội. Giờ khắc này, hắn cảm thấy khí tức này bắt đầu tràn đầy, ngũ nguyên cường hoành, khiến thiên mạch không thể hấp thu hết. Lúc này, Tần Dương mở mắt, ánh mắt khóa chặt Cốc Tân Nguyệt. Thành công rồi, Cốc Tân Nguyệt khẽ giật mình. Ừm, nhưng, Tần Dương khẽ nhếch miệng, thần bí nói, còn kém một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng, Cốc Tân Nguyệt tò mò nhìn về phía Tần Dương. Hắn cười nói, một bước cuối cùng chính là ngươi. Lời vừa dứt, Tần Dương nắm tay Cốc Tân Nguyệt, ôm nàng vào lòng, tại đáy đầm, hai thân ảnh triệt để dung hợp, thời gian lại chậm rãi trôi qua, ba động nơi đáy đầm dần tiêu tán, hai thân ảnh từ từ tách ra, Cốc Tân Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, xì mắng, không muốn mặt, ta không muốn mặt, Tần Dương chân thành nói, ngũ nguyên quá mạnh, một mình ta không thể hấp thu hết lực lượng trong đó, phân cho ngươi, ngươi còn không vui lòng sao, ta, ngươi biện pháp này thật là vô sỉ. Nhưng mà rất hữu hiệu, ngươi xem, quy nhất cảnh ba mạch giờ đã đạt đến quy nhất cảnh ngũ mạch, dù là thiên phú thức tỉnh, cũng là một con đường chậm rãi, ta đây chỉ giúp ngươi đi đường tắt. Cốc Tân Nguyệt nâng hai má, hừ một tiếng, giờ khắc này. Trên mặt đầm nước, cửu anh thân thể to lớn nhìn gợn sóng dâng lên, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, gợn sóng dần dần biến mất. Sẽ chơi, cửu anh thầm nghĩ, dưới đáy nước còn như vậy, tiêu sái, đột nhiên. Tiếng xé gió vang lên, nơi xa, một vài thân ảnh tiến lại gần. Ừm, một người dẫn đầu nhìn về phía cửu anh, ánh mắt không thiện cảm. Là con thú bên cạnh Tần Dương, thanh niên dẫn đầu, mặc bộ đồ đen. Dáng người thẳng tắp, khẽ hỏi, Tần Dương ở đây sao? Ngươi mấy là xuất sinh, cả nhà ngươi đều là xuất sinh. Cửu anh không chút khách khí mắng, lão tử là cửu anh hung thú, ngươi có tin không? Thanh niên cười nhạo, bằng ngươi. Cũng xứng sao, một câu vừa rơi, thanh niên và mấy người bên cạnh lập tức xông ra, oanh, va chạm bùng nổ, cửu anh hiện ra thực lực quy nhất tam mạch, phối hợp với chín đầu bộc phát, uy lực kinh người. Chỉ có điều, những kẻ kia đều là quy nhất tứ mạch, ngũ mạch cấp độ, không bao lâu, cửu anh rơi vào hạ phong, chỉ là cái chân, nhiều người, khi dễ ít có gì tài ba. Cửu anh nổi giận mắng, Tần đại gia, ngài tọa kỵ bị người khi dễ a, đừng đùa nước. Nếu không ta sẽ treo ngươi. Cửu anh lúc này rít lên một tiếng, bị chỉ vừa dứt lời. Một tiếng vang lên, một thân ảnh từ trên cao rơi xuống. Cùng lúc đó, nam tử áo đen kia khẽ nhếch miệng. Tần Dương, chúng ta lại gặp mặt. Ta tưởng là ai? Tần Dương hất tay, bạch y nước động tán đi, không gió mà bay, cười nhìn đối diện, Phục Nguyên Hằng. Người thật đúng là không sợ chết. Ngay lúc đó, một tiếng phủ vang lên. Từ trong đầm nước, một bóng người xinh đẹp vọt ra. Nàng mặc một thân váy dài, ướt đẫm nước, mái tóc rối càng làm lộ vẻ xinh đẹp. Đám người trong phút chốc đều ngẩn ngơ. Cảnh tượng ấy chỉ thoáng qua. Nàng vẫy tay, nước đọng trên quần áo lập tức biến mất. Thân ảnh chậm chậm hạ xuống, đứng trên đầu một viên đá khác. Ai ra, đã đến quy nhất ngũ mạch cảnh rồi sao? Cửu anh lúc này cảm nhận được áp lực từ Cốc Tân Nguyệt, không khỏi nhìn về phía Tần Dương. Tần đại gia, ngài cũng cho ta tăng lên một chút. Hai ta cùng nhau đi chơi đùa dưới đáy đầm. Phanh phanh. Vừa nói xong, hai tiếng nổ vang lên, gần như đồng thời, cửu anh ngao ngao kêu to. Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt lại hoàn toàn bất động. Còn dám nói bậy, ta sẽ chém ngươi một cái đầu. Tần Dương bình thản nói. Cửu anh mặt ủy khuất, muốn lên tiếng, nhưng lại không dám. Đủ. Giờ phút này, một tiếng quát đột ngột vang lên. Phục Nguyên Hằng không kiềm chế được sự giận dữ. Tần Dương hoàn toàn không coi hắn ra gì. Giết bọn hắn cho ta. Phục Nguyên Hằng gầm thét, tay vung lên. Mấy bóng hình lập tức lao vào tấn công. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra. Quy Nhất ngũ mạch cảnh, dù cho tại Quy Nhất cảnh, ngũ mạch cũng đã coi là thượng đẳng cấp độ. Giờ khắc này, khí thế của nàng bộc phát, linh khí hùng hậu tụ lại, một chỉ điểm ra giữa không gian, linh khí hội tụ thành một lưỡi dao, trực tiếp thẳng hướng những người kia. Chơi đùa với ngươi. Một tiếng cười vang lên. Tần Dương lúc này trực tiếp lao về phía Phục Nguyên Hằng. Hừ. Phục Nguyên Hằng ánh mắt lạnh lùng, một tay nắm chặt lại thành quyền, Phục Ma Linh Quyền, một quyền trực tiếp anh ra ngoài. Phục Nguyên Hằng toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập triệt để, cuồng bạo khí tức tại lúc này ngừng tụ ở giữa, lực lượng cũng hội tụ về một điểm, trấn áp hướng Tần Dương. Chân chính cửu linh tinh thần quyết, cái thứ nhất kiến thức đến là ngươi, thật đáng tiếc. Tần Dương lúc này đứng vững, khí tức trong thể nội ngưng tụ, trong chớp nhoáng, hắn toàn thân linh khí tụ tập trong thể nội, cửu linh hoàn hợp tác tạo thành một cỗ lực lượng, các loại thuộc tính linh khí giờ khắc này quy về cùng một chỗ. Kim Mang Long Quyền, một quyền tại lúc này trực tiếp ném ra, một quyền ảnh vạch phá không khí, thẳng tắp lao tới Phục Nguyên Hằng. Đồng, trầm muộn thanh âm vang lên, linh khí tán loạn trước người Phục Nguyên Hằng, quyền kia trực tiếp oanh kích vào ngực hắn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Phục Nguyên Hằng thân thể rút lui, trong thân thể hắn linh khí tán loạn, khiến một đạo thiên mạch hoàn toàn bị xoắn nát. Thế nhưng điều đó vẫn chưa kết thúc, linh khí ngang ngược như dòng nước thanh tịnh bỗng chốc rót vào, khiến thân thể hắn bị xáo trộn hoàn toàn. Phanh phanh phanh, những tiếng nổ vang lên trầm thấp, thân thể Phục Nguyên Hằng lúc này không ngừng bị nổ tung. Một quyền giải quyết Quy Nhất Nhất mạch cảnh hơi yếu. Tần Dương lúc này khí tức thu liễm, cửu linh tinh thần quyết không ngừng ngưng tụ chín đạo linh khí thuộc tính, tạo thành cửu linh hoàn. Khi cửu linh hoàn thành công, chín đạo linh khí trong cơ thể hắn liên tục biến hóa lẫn nhau, nhờ vào linh khí này uy lực võ quyết được tăng cường cực lớn. Chân chính cửu linh tinh thần quyết chính là thập nhị thức uy lực đều rất mạnh mẽ. Giờ này, Cốc Tân Nguyệt cũng tỏ ra đằng đằng sát khí. Những cao thủ Quy Nhất tứ mạch, ngũ mạch cảnh của Phục Ma Tông bị Cốc Tân Nguyệt công kích, liên tục bại lui. Tần Dương lúc này không nói hai lời, trực tiếp xông ra. Hắn hiện tại chính là Quy Nhất Nhất mạch cảnh, đã mở một đạo thiên mạch. Thế nhưng, hắn rất muốn biết uy lực của thiên mạch này đến cùng là như thế nào. Cẩn thận, ta muốn giết ngươi. Tần Dương quát nhẹ, Kim Mang Long Quyền, một quyền. Ngay lúc này, hắn trực tiếp ném ra, giữa những tiếng gào thét, Tần Dương phóng thích linh khí, từ cửu linh hoàn, uy lực trở nên mạnh mẽ. Bành, tên cao thủ Quy Nhất tam mạch cảnh giờ phút này, sợ đến vỡ mật, hắn nào có thể xuất thủ, còn muốn hô to, ta muốn giết ngươi. Tần Dương chỉ là Quy Nhất nhất mạch cảnh mà thôi, sao dám phách lối như vậy. Sắc mặt người kia trầm xuống, một quyền trực tiếp ném ra, khanh, hai đạo quyền ảnh gặp nhau, bộc phát ra một tiếng nổ chói tai. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương mang theo vẻ hung ác, quyền phong đột nhiên gào thét, sau khi quyền kình tiêu tán, lại một lần nữa bổ sung. Đông, tiếng nổ vang lên, cánh tay của cao thủ Quy Nhất tam mạch cảnh bị quyền phong càn quét, nổ bể ra. Trong chớp mắt, mọi người xung quanh đều ngẩn ngơ, Quy Nhất nhất mạch cảnh mà có thể một quyền đập nát cánh tay của Quy Nhất tam mạch cảnh. Vừa rồi, Tần Dương đã giết chết Phục Nguyên Hằng, giờ đây lại trọng thương một vị cao thủ Quy Nhất tam mạch cảnh. Gia hỏa này có phải mới vừa vào Quy Nhất cảnh hay không? Có chút ý tứ, Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch. Trước đó, hắn có thể đánh giết Quy Nhất cảnh, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Đối mặt với cao giải, võ giả Quy Nhất cảnh, hắn thường phải mượn ngoại vật. Nhưng giờ đây, từ Quy Nhất nhất mạch cảnh đến tam mạch cảnh, hắn hoàn toàn không cần nhờ bất kỳ thứ gì bên ngoài. Một quyền đã giải quyết, đơn giản đến cực điểm, những điều lè lẹt khác trước sức mạnh này cũng không đáng nhắc tới. Phi tinh trưởng, giờ phút này, Tần Dương biến quyền thành trưởng. Một trưởng vỗ ra, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, âm thanh vang lên. Và tại lúc này, sắc mặt của Quy Nhất Tam Mạch Cảnh cao thủ trở nên trắng bệch, một vết máu xuất hiện ở giữa cổ. Chết, giờ khắc này, bốn phía mấy thân ảnh xôn xao, tình huống như thế nào, lại chết rồi, giết đến tốt. Cửu Anh lúc này ha ha cười nói, để các ngươi vừa rồi khi dễ lão tử giúp đỡ, các ngươi run rẩy đi. Cửu Anh cảm thấy hưng phấn, trong chớp mắt, hai vị Quy Nhất Cảnh đã chết, những người khác sắc mặt càng khó coi. Tần Dương công tử, ta là Phục Ma Tông, cũng là phương viên, 10 vạn dặm đỉnh tiêm bá chủ, ngươi lớn lối như thế, không sợ ta Phục Ma Tông trả thù sao? Một Quy Nhất ngũ mạch cảnh cao thủ phẫn nộ quát, sợ, nên sợ chính là bọn ngươi. Tần Dương cười, tủm tỉm nói, Phục Văn Ký là tông chủ của các ngươi đúng không? Quy Nhất 7 mạch cảnh, còn không đến mức để ta sợ. Một câu vừa dứt, Tần Dương lập tức một quyền đánh tới hướng Quy Nhất ngũ mạch cảnh cao thủ. Bành, một tiếng nổ vang lên, cao thủ kia biến sắc, thật mạnh, quyền này của Tần Dương thật sự mạnh mẽ, điều này tuyệt đối không phải Quy Nhất nhất mạch cảnh có thể bộc phát ra. Thế nhưng giờ này khắc này, từ thể nội của Tần Dương bạo phát ra, Tần Dương rất mạnh, nhưng nếu Quy Nhất nhất mạch cảnh khinh thường hắn mà đối phó hắn như với Quy Nhất ngũ mạch cảnh, đó chính là tự tìm cái chết. Kẻ cao thủ Quy Nhất ngũ mạch cảnh kia, khi kia nhìn như đơn giản một trường, giờ khắc này thẳng hướng Tần Dương lao tới, tốc độ cực nhanh, càng lúc càng nhanh. Không chỉ như vậy, trường ấn giữa không trung xuất hiện từng đạo vân tài, phảng phất như một bàn tay hư ảo, lúc này dần dần ngưng thực. Phục Ma Nguyên Trường, hắn quát khẽ, trường ấn trực tiếp oanh kích vào trước mặt Tần Dương. Có chút ý tứ, Tần Dương mỉm cười, bàn tay vung lên, chạm, tiếng quát khẽ vang lên, đông, một tiếng nổ vang dội, không ngừng vang vọng, một đạo chỉ ấn phong ra, phong nguyên chỉ, hắn chỉ điểm ra, một tiếng ầm vang nổ đùng, truyền ra khắp nơi, giờ khắc này, đất trời xung quanh như muốn vỡ tan, tiếng oanh minh liên tục vang lên, thiên địa xuất hiện một đạo chỉ ấn, ầm vang phủ xuống, kỳ mộc chi kiếm, một đạo kiếm ảnh xuất hiện, ngay khi chỉ ấn còn chưa chạm đến, đã nháy mắt trùng sát ra, kiếm ảnh chính là linh khí tụ tập, chỉ ấn cũng là linh khí tụ tập. Giờ khắc này, kiếm ảnh thẳng bức cao thủ Quy Nhất ngũ mạch cảnh, trong khi chỉ ấn cũng đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ kia. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang dội không ngừng vang lên, oanh minh che đậy bốn phía, cao thủ Quy Nhất ngũ mạch cảnh bị kiếm ảnh xuyên qua, khí thế thất bại, trong khi bàn tay khổng lồ cũng bị chỉ ấn ầm vang đánh nát. Giờ khắc này, bốn phía im ắng, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này cũng lùi về, Cửu Anh cũng không còn kêu gào, mấy người còn lại đã không còn sức lực. Quy Nhất nhất mạch cảnh chém giết Quy Nhất ngũ mạch cảnh, không hổ là Tần gia. Cửu Anh lúc này nịnh nọt, hưng phấn gọi, bớt nịnh hót đi, so cái gì đều mạnh. Tần Dương từ tốn nói, Quy Nhất tam mạch cảnh, sau này cho ta làm tọa kỵ cũng không có tư cách, lần này ta đến Quy Nhất nhất mạch cảnh, người hẳn cũng sẽ có được sự tăng trưởng nhất định, cẩn thận cảm ngộ, đừng thư giãn. Được rồi, Cửu Anh gật đầu. Bỗng nhiên, từng đạo tiếng xé gió vang lên, Vạn Tử Hào, Vạn Khuynh Tuyết dẫn theo hơn 20 người của Vạn Thiên Các xuất hiện. Tần công tử, nhìn thấy Tần Dương, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Không có sao chứ, không có việc gì. Hắn chỉ vào thi thể của Phục Nguyên Hằng, giờ phút này còn nằm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không còn. Gia hỏa này, Phục Nguyên Hằng, Tần Dương thản nhiên nói, không biết sống chết, thuận tay xử lý. Vạn Khuynh Tuyết cũng không mở miệng, ngũ đại tông môn tùy mạnh, nhưng cũng không đến mức khiến bọn họ sợ hãi. Huống hồ, lần này, Phục Nguyên Hằng chính là tự tìm cái chết, đụng phải ai không tốt, lại đụng phải Tần Dương. Gia hỏa này, không thể gây, ngũ đại tông môn người, cùng Thanh Dương Linh Tử, Khai Sơn Cự Tử đều đã đến. Hơn nữa, hai người này xuất hiện, có lẽ cao tầng của Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, Thanh Dương Môn cũng sẽ xuất hiện, thậm chí có thể có thiên nhân xuất động, Thiên Nam Tứ Bá lo lắng. Thế nhưng có thiên nhân, Quy Nhất cửu mạch cảnh, một đạo thiên mạch, chỉ đạt được nhất trọng thực lực, dù là chín mạch, cũng khó có thể so sánh với thiên nhân. Không sao cả, Tần Dương phẩy tay nói, Chúng ta tìm chúng ta, bọn hắn tìm bọn hắn, không liên quan gì đến nhau. Nếu như muốn cướp đồ vật của ta, vậy thì giết. Vạn Tử Hào sắc mặt cổ quái. Từ khi nào mà trở thành đồ vật của ngươi rồi? Tần Dương thật sự bá đạo, nhưng giờ không phải lúc để thảo luận điều này. Hắn nhìn về phía sâu thẳm, nói, nơi này quả thật có ý nghĩa, mấy vạn năm tích lũy, có rất nhiều bảo vật. Nói xong, Tần Dương bước tới, hướng sâu vào trong. Cùng lúc đó, Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện, Thái Ất Thiên Tông cũng tản ra, tiến vào một mảnh tĩnh mịch của thế ngoại đảo nguyên. Thành Dương Linh Tử, Khai Sơn Cự Tử cũng dẫn người xâm nhập vào Thiên Âm Cung. Đây là di tích của Âm Vương, một vị vương giả di tích. Biết đâu họ có thể ở đây đột phá quy nhất cảnh, trở thành thiên nhân, tất cả đều có khả năng. Giờ khắc này, nhiều thân ảnh xuyên qua giữa các sơn mạch. Tần Dương cùng đội ngũ đi vào một vùng núi trước, hướng sâu hơn mà tiến lên. Cảnh vật xung quanh không còn non xanh nước biếc nữa, trước mắt là một dãy sơn mạch, cổ thụ che trời, xanh tươi tốt. Mỗi một ngọn núi đều tạo cho người cảm giác như một đạo lạch trời. Thậm chí, giờ khắc này, bốn phía mang theo một tia khí tức âm trầm, biến. Một số người không nhịn được thốt lên. Vừa rồi như là thiên đường, hiện tại như là địa ngục. Vạn Tử Hào cùng những người khác lúc này cũng không mở miệng, biến. Đó mới chính là bình thường, Âm Vương di tích. Nếu chỉ có Sơn Thanh Thủy Tú, thì còn có ý nghĩa gì? Các chủ, giờ khắc này, một thân ảnh lao tới, khởi bẩm các chủ, ở đây cách 10 dặm, ngũ đại tông môn đã phát hiện một tòa cửa cung, nằm giữa hai ngọn núi cao, giống như một cánh cửa thành rộng lớn. Ngũ đại tông môn đang hội tụ bên kia, chuẩn bị mở cửa. Nghe thấy lời này, Vạn Tử Hàng không lập tức hạ lệnh, mà lại nhìn về phía Tần Dương, đi xem một chút. Tần Dương cười nói, có náo nhiệt mà không nhìn, thì thật là vô nghĩa. Một nhóm hơn 20 người liền xuất phát. Chẳng bao lâu, họ dọc theo sơn mạch, hướng bên trái mà đi, tìm hiểu tin tức địa phương. Hai ngọn núi ở giữa tạo thành một cánh cửa lớn, như hai con hung thú hùng vĩ ngồi xếp bằng. Khi Vạn Thiên Các cùng những người khác tới, ngũ đại tông môn đang cẩn thận tiến lại. Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các, các chủ Vạn Tử Hào chính là con thứ 19 của Vạn Cửu Thiên, một cường giả quy nhất cửu mạch cảnh. Thực lực của hắn nghiền ép tất cả ở đây. Phục Văn Ký nhìn thấy Vạn Tử Hàng của mọi người, chắp tay nói, Vạn các chủ, đã lâu không gặp. Phục tông chủ, Vạn Tử Hàng khách khí đáp lại. Các vị tông chủ khác cũng từng người bắt chuyện với hắn. Vạn Tử Hàng thong dong ứng đối, dường như hoàn toàn không biết chuyện Tần Dương giết con trai Phục Văn Ký. Vạn các chủ, nơi đây đặc biệt, chúng ta đã nhìn hồi lâu nhưng chưa phát hiện chỗ kỳ lạ, không biết Vạn các chủ có thể nhìn ra điều gì không? Phục Văn Ký giờ phút này khách khí nói, dù Vạn Tử Hàng rất mạnh, nhưng họ cũng không e ngại. Năm người đều là quy nhất thất mạch cảnh, bát mạch cảnh, liên thủ lại, Vạn Tử Hàng không đáng để lo. Nghe đến lời này, Vạn Tử Hàng tiến lên, nhìn vào cánh cửa lớn cao gần 100 mét, rộng vài chục thước, giống như hai ngọn núi mở ra một lối đi. Không ai biết cánh cửa thông ra nơi nào, nhưng mọi người hiện tại đều muốn mở nó. Vạn Tử Hàng nhìn hồi lâu, không nói lời nào, không biết vì sao mà hắn không nhìn thấu được. Hắn nhẹ nhàng vung tay, một đạo trưởng ấn ngưng tụ. Trong chớp mắt, 9 đạo linh khí trong cơ thể hắn tổ chức thành lưới, bao trùm ra ngoài. Đây chính là cửu mạch cảnh, 9 đạo thiên mạch có thể hoàn toàn phóng ra cường thịnh khí tức. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tụ tập về phía hắn. Bành, một tiếng vang trầm thấp vang lên. Nhưng tiếp theo, cánh cửa vẫn yên lặng bất động, không có một tia dao động nào, bốn phía tĩnh mịch vô cùng. Vạn Tử Hàng giờ phút này, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Hắn là quy nhất cửu mạch cảnh, nhưng khi đấm ra một quyền lại, không tạo ra động tĩnh gì, thật mất mặt. Hắn hô nhỏ một tiếng, linh khí trong thể nội hội tụ, trong chốc lát, trước mặt hắn ngưng tụ 9 đạo luồng khí xoáy. Mỗi luồng khí đều tập trung linh khí phong phú, và ngay lập tức vỡ ra. 9 đạo quang mang chém thẳng về phía cánh cửa, rầm rầm rầm, tiếng oanh minh kịch liệt vang lên. Đại môn lúc này chỉ nhẹ run rẩy nhưng vẫn không hề mở ra. Sắc mặt Vạn Tử Hàng thực sự không thể nhịn được nữa. Phục Văn Ký, Thôi Nhiễm và những người khác muốn cười nhưng lại phải kìm nén. La Hàng điện chủ hòa giải nói, cửa này đặc biệt, cường lực không cách nào phá trừ, xem ra cần những biện pháp khác, không bằng chúng ta cùng ra tay, thử một phen. Một số tông chủ lập tức giàn xếp, chỉ có Thái Ất đạo trưởng im lặng đứng đó. Thái Ất Thiên Tông bị người bức bách tới cửa, mặt mũi hoàn toàn không còn. Người kia chính là Vạn Thiên Các, Quỷ Đan Vương Ngụy Việt. Mặc dù Thái Ất Thiên Tông đã dùng mọi cách để áp chế tin tức, nhưng vẫn có người biết. Giờ phút này, nhìn thấy Vạn Tử Hàng cùng những người khác, Thái Ất đạo trưởng rất khó để nét mặt tươi cười đón nhận. Như thế rất tốt, lập tức nằm thân ảnh đi ra. Phục Văn Ký, Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàng cùng Thái Ất đạo trưởng, tất cả đều là quy nhất thất mạch cảnh và bát mạch cảnh cường giả. Giờ phút này, khí thế của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Vạn Tử Hàng đứng cùng với 5 người, chúng ta 6 người xuất thủ, cho dù là tường đồng vách sắt cũng có thể đánh cho mở. Phục Văn Ký mỉm cười nói. 6 thân ảnh đồng loạt thi triển thủ đoạn. Lúc này, bốn phía thiên địa linh khí mờ mịt bị liên lụy, thậm chí không gian cũng trở nên bất ổn. Các võ giả quy nhất cảnh, vạn nguyên cảnh ở các phương đều lùi lại. Tần Dương thấy cảnh này cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. 6 vị cao thủ đỉnh tiêm quy nhất cảnh, từ thất mạch cảnh, bát mạch cảnh, đến cửu mạch cảnh, đến cửu mạch cảnh, thực lực cường đại, toàn lực xuất thủ, chắc chắn sẽ tạo ra chấn động lớn. Bị cửa lớn nhận một kích toàn lực từ 6 người, phát ra tiếng động vang dội, đại môn rung rinh, nhưng cuối cùng nó lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Cánh cửa vẫn chưa mở, lần này sắc mặt của 6 người đều khó coi. Họ bị một đạo sơn môn ngăn cản. Phục Văn Ký giờ phút này sắc mặt khó chịu nói, trước đó tại bên ngoài cửa cùng cổng chê nhỏ ấy đã khiến chúng ta tốn 4-5 người mới mở ra, cái cửa lớn này sao lại khó mở như vậy? Nghe đến lời này, mọi người trong Vạn Thiên Các đều hơi sững sờ. Thiên Âm Cung, cổng tre, đó không phải là cổng họ tiến vào cửa cung sao? Tần Dương đã từng mở cửa cung dễ dàng, vậy mà những người này còn phải hy sinh mới mở ra. Đám người Vạn Thiên Các nhìn về phía Tần Dương, vẻ mặt ngày càng kinh ngạc. Lúc này, Vạn Tử Hàng cũng nghĩ đến điều gì, tiến lại bên cạnh Tần Dương. Tần công tử, này nhìn kìa. Nhìn thấy vẻ mặt Vạn Tử Hàng mang theo một chút cung kính, mọi người như Phục Văn Ký đều cảm thấy kinh ngạc. Thanh niên này rốt cuộc là ai? Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh, là anh Tống Nguyên và những người khác giờ phút này đều thì thầm bàn luận với trưởng bối của mình. Hắn chính là Tần Dương. Thôi Nhiễm, tông chủ, ngạc nhiên nói, hắn lại cùng Vạn Tử Hàng đi cùng. Hơn nữa nhìn Vạn Tử Hàng đối với hắn rất cung kính, không giống như là một khách nhân đơn giản. Phụ thân có điều không biết. Thôi Huyễn lại nói, người này tại Thiên Kiêu thành Vạn Thiên Các vùng tiền như rác, thân phận không rõ, có lẽ lai lịch bất phàm, lai lịch bất phàm. Thôi Nhiễm chú ý đến ý tứ trong lời nói của con trai, có thể khiến cho Vạn Tử Hàng, vị quy nhất cửu mạch cảnh cường giả, đối đãi như vậy, thân phận tất nhiên không đơn giản. Tần Dương đến từ nơi nào, là một trong Thiên Nam tứ bá ư? Không thể nào, dù là Thiên Nam tứ đại bá chủ cũng không thể để Vạn Tử Hàng chú ý như vậy. Dù đối phương có thiên nhân tọa trấn, Vạn Tử Hàng cũng không cần phải lễ ngộ một quy nhất cảnh hậu bối như thế. Trừ phi, Thôi Nhiễm lúc này chậm rãi nói, có phải hắn đến từ Thiên Ngoại Tiên? Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh cũng không khỏi khẽ nhúc nhích ánh mắt. Thiên Ngoại Tiên, Thiên Ngoại Đại Lục hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thế lực. Chủ nhân Thiên Ngoại Tiên, Tiên Vũ Sinh, được tôn xưng là Vũ Vương, chính là một đời vương giả. Hơn nữa, dưới trướng hắn còn có 7 vị thiên nhân chi cảnh cường giả, được gọi là Thất Thiên Tiên. Đệ tử Thiên Ngoại Tiên có hơn 10 vạn người, mỗi người đều là thiên phú cường đại. Tại Thiên Ngoại Đại Lục này, Thiên Ngoại Tiên, lời nói như một, như vị trí của Thanh Trần, các trên Thương Lan Đại Lục, cả hai đều là bá chủ. Nhưng khác biệt ở chỗ là bá chủ trong các vùng lãnh thổ khác nhau. Đối với toàn bộ ngàn vạn đại lục mà nói, hai thế lực này chính là đỉnh cao bá chủ. Giờ khắc này, còn lại mấy vị tông chủ cũng hỏi về thuộc hạ của mình. Hằng Nhi đâu? Phục Văn Ký không nhịn được mà cau mày nói. Lý Nguyên cùng mấy vị trưởng lão đã dẫn theo thiếu tông chủ đi tìm kiếm nơi khác. Vừa rồi đã nhận được tin tức, hiện tại vẫn chưa trở về. Đại trưởng lão Tề Nguyên đáp, đáng chết, sao còn không đi tìm? Phục Văn Ký trong lòng dâng lên cảm giác không yên, một trận dự cảm không tốt. Tình huống này sớm không biến mất, muộn không biến mất, giờ lại không thấy, chỉ sợ đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lúc này, Tần Dương xuất hiện, Vạn Tử Hàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Dương kiến thức phi phàm, có lẽ có thể mở ra cánh cửa này, đi tới trước cửa. Tần Dương nhìn cánh cửa lớn, thở ra một hơi. Những người này thật sự không biết suy nghĩ. Dù đây là vương giả để lại, nhưng cũng không thể đóng hết mọi cơ hội tiến vào. Có đôi khi, cái nhìn không chỉ phụ thuộc vào thực lực, mà còn ở trí lực. Giờ phút này, Tần Dương tiến lên phía trước, hai tay hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay ở giữa, các đạo linh khí tụ tập lại. Những linh khí ấy hội tụ thành một đạo trường ấn, ngày càng lớn, nương tụ đến 10 mét chiều cao, rồi bỗng nhiên chộp về phía cửa lớn, mở. Hắn quát khẽ, âm thanh vang lên, kẽo kẹt, cửa lớn chậm rãi mở ra. Phía sau cánh cửa, một mảnh u ám, đại môn bị kéo ra. Giờ khắc này, sắc mặt ngũ đại tông môn tông chủ đều khó coi. Bọn họ vừa rồi đã tốn bao nhiêu sức lực để anh kích đại môn từ chính diện, nhưng nó không nhúc nhích tí nào. Còn Tần Dương chỉ nhẹ nhàng kéo một phát, đại môn liền mở. Rõ ràng bọn họ đã sai lầm trong phương pháp. Mấy người lúc này chỉ cảm thấy mặt mũi không còn ánh sáng, tiến không biết ai hô lên, đám người liền lao vào. Vạn Tử Hàng lúc này cũng cảm thấy xấu hổ, thật quá mất mặt. Lần sau, hắn tuyệt đối không xuất thủ, để Tần Dương ra tay trước, tránh khỏi việc lại bị mất mặt. Giờ khắc này, trong mắt Tần Dương ánh lên sự khẽ động. Tần công tử, chúng ta đi vào. Tần Dương mở miệng, cười nhạt nói, nơi này có đồ tốt, có đồ tốt. Vạn Tử Hàng cũng không để ý đến sự xấu hổ. Đối với Tần Dương, tất cả đều là đồ tốt, mà hắn biết chắc chắn sẽ không phải là thứ tầm thường. Lập tức, hơn 20 người trực tiếp lao vào trong đó. Phía sau cửa là những ngọn núi u ám bao quanh. Theo bước chân tiến vào, ánh sáng càng lúc càng u ám. Tuy nhiên, nơi đây như thể đã mọc sạch cự sơn. Ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu giống như một bầu trời sao. Những điểm sáng lấp lánh chiếu xuống, khiến cho bên trong không hoàn toàn tối tăm. Tần Dương lúc này, trong lòng khẽ rung động, thật là nồng nặc khí tức sinh mệnh. Vạn Khuynh Tuyết không nhịn được bật thốt lên, không sai, không khí sinh mệnh rất nồng nặc, khiến người ta cảm giác như thân thể được cột rửa trong đại dương sinh mệnh. Càng đi sâu vào trong, cảm giác ấy càng mãnh liệt. Trong chốc lát, mọi người đều cảm thấy tâm thần vui vẻ. Cẩn thận một chút, Tần Dương lên tiếng, đừng hút vào quá nhiều. Đám người đều gật đầu. Tuy nhiên, trước những điều tốt đẹp như vậy, một số người không khỏi bị phân tâm. Tạch tạch tạch. Lúc này, từ bốn phía vách núi, âm thanh tạch tạch vang lên ngày càng lớn, như thể có thứ gì đó đang đến gần. Sắc mặt Tần Dương ngay từ đầu đã lạnh đi. Bỗng dưng, vách núi vỡ tan, một bóng đen trực tiếp lao tới. Bảnh. Một vị quy nhất nhất mạch cảnh cao thủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị đánh trúng, thân thể vỡ nát, hóa thành một bãi bùn nhão. Ngay sau đó, nhiều tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Vạn Tử Hàng thấy cảnh này, sắc mặt lạnh đi, vội vàng rút tay ra. Trong bóng tối, hắn cảm giác mình vừa nắm được một đoạn rễ cây, không sai, chính là một đoạn rễ cây. Nhưng vừa chạm vào, trên đoạn rễ cây bỗng xuất hiện những chiếc gai nhọn, đâm thẳng vào bàn tay Vạn Tử Hàng, máu tươi chảy ra. Giờ khắc này, mọi người đều kinh hô, cái gì cổ quái vậy, xâm nhập. Giờ phút này, Tần Dương ra lệnh một tiếng, nắm lấy tay Cốc Tần Nguyệt, hướng sâu bên trong, mà chạy như bay. Vạn Tử Hàng cũng vội vàng hạ lệnh, phanh phanh phanh, theo sau, đám người xông vào, bốn phía vách núi bên trong xuất hiện những đoạn rễ cây, không ngừng phá vỡ, mang theo sức sát thương cường đại. Vạn Tử Hàng không nhịn được hỏi, Tần công tử, thứ quái gì đây? Một cái cây, Tần Dương thẳng thắn đáp, một gốc cổ thụ, ta tưởng đã chết, không ngờ còn sống. Cây, là cây công kích bọn hắn, cây này, thành tinh sao, không thể xem thường cây này, nó chuyên hút máu tươi mà sống. Vừa rồi ta đã nói với các ngươi, không nên hấp thụ sinh khí trong không khí. Những người kia xem ra không nghe lời. Vạn Tử Hàng giờ phút này, bừng tỉnh đại ngộ, đây là một cái cây, bày ra mê vụ cho bọn họ. Nhưng ngũ đại tông môn đang ở phía trước, sao không có việc gì? Chẳng bao lâu, Vạn Tử Hàng phát hiện mình đã nghĩ sai. Không phải không có sự tình. Phía trước, trên một mảnh đất trống, hiện ra mấy cỗ thi thể, trông thật thê thảm. Đây là Anh, Vạn Thiển Thiển hoảng sợ nói, La Anh chính là Tinh La Điện điện chủ Trì Tử, mà giờ đây đã chết. Đám người họ đã gặp phải công kích lớn đến thế nào? La Hàng điện chủ, sao lại không bảo vệ được La Anh? Tần Dương lúc này lại nói, cổ thụ này chuyên phóng thích tinh hoa sinh mệnh, hấp dẫn mọi người nhập thể. Khi một khi nhập thể, rễ cây sẽ phá đất mà lên, tập trung hút sinh mệnh tinh khí của võ giả. Cành này giống như một loại bẫy, hút vào càng nhiều, rễ cây sẽ càng coi người đó là mục tiêu chính để chăm sóc. Nghe những lời này, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, thật quá khủng khiếp. Tiếp theo, hãy cẩn thận một chút, không nên hút vào những khí tức sinh mệnh đó. Khả năng bị rễ cây công kích sẽ nhỏ hơn. Vạn Khuynh Tuyết không khỏi nói, Tần công tử, không thể giết nó sao? Giết, Tần Dương cười nói, ngươi không thể giết hết, cây này là trụ cột sinh ra, trừ khi tìm đến vị trí bản thể của nó, bằng không, căn bản không thể giết chết. Nghe vậy, Vạn Tử Hàng cũng cảm thấy đau đầu. Mọi người hãy nghe theo mệnh lệnh của Tần Dương công tử, ai dám tự tiện hành động sẽ chết. Vâng, vừa rồi đã tổn thất 4-5 vị quy nếp cảnh cao thủ. Những kẻ đó chắc chắn là vì lòng tham. Giờ này khắc này, Tần Dương cũng không nói nhiều. Hắn và Vạn Thiên các hợp tác đã nói những gì cần nói. Những kẻ không nghe, chết thì hắn cũng không có cách nào. Tiếp theo, hãy cẩn thận. Tần Dương nói xong câu này, tiếp tục dẫn đường. Phía trước, thi thể ngày càng nhiều. Có những võ giả từ 5 đại tông môn, cũng có những tán tu khác. Chỉ có điều, phần lớn là vạn nguyên cảnh. Trong núi này, thật sự quỷ dị, khiến lòng người lạnh gáy. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa Thiên Âm Cung, đạo đạo thân ảnh lúc này tụ tập, khí tức cường hoành truyền ra, mang theo vẻ khiếp người. Nhìn kỹ lại, các thân ảnh chia ra tứ phương, các vị đến thật không chậm a. Một nam tử trung niên vác trường kiếm cười nhạt nói, Lưu Dục phong chủ, các ngươi Vô Lượng kiếm phái khoảng cách xa như vậy mà lại cùng một chỗ đến, chẳng lẽ tốc độ của các ngươi Vô Lượng kiếm phái càng nhanh hơn sao? Một nam tử trung niên khôi ngô lúc này cười lại nói, Lưu Dục chính là phong chủ của Vô Lượng kiếm phái. Vô Lượng kiếm phái phái chủ là Thiên Nhân kiếm Vô Lương, uy danh hiển hách tại thiên ngoại đại lục, đứng đầu trong thất đại phong của thiên nam. Lưu Dục chính là đệ nhất phong phong chủ, nhị cung chủ, các ngươi khai sơn cùng bạo tính tình, thật đúng là nên sửa lại, nếu không, không biết còn muốn trêu chọc bao nhiêu đối thủ đâu. Lưu Dục cười ha hả, không tỏ ra tức giận. Khai sơn cung với ba đại cung chủ, thanh thế kinh người, đại cung chủ là Hứa Thiên Phong, còn nhị cung chủ chính là người trước mắt Mục Hàm. Lần này, khai sơn cung tam cung chủ Vương Hiên cũng tự mình xuất mã. Hai người này vừa thấy mặt đã bắt đầu lời qua tiếng lại, mỉa mai lẫn nhau, hai vị cũng đừng đấu khẩu nữa. Ta nghe nói Phục Ma Tông cùng Ngũ Tông Môn, cùng Vạn Thiên Các đều đã tiến vào Thiên Âm Cung. Chúng ta không nên chậm trễ thời gian. Mở miệng là một nữ tử, dáng người thon thả, đứng thẳng vững vàng, trong bộ váy dài xẻ tà bên hông, hai chân duyên dáng yêu kiều, khiến người ta không khỏi nhìn ngắm nhiều lần. Nàng là Hề Mộng Lâm, một trong tứ đại đường chủ của Thanh Dương Môn, tại Thiên Nam cũng là một cường giả có danh tiếng. Hề đường chủ nói không sai, một nam nhân toàn thân áo đen, mặt mũi hiền hòa, với khí chất nho nhã, cười nói, nghe nói Khai Sơn, Cự Tử cùng Thanh Dương Linh Tử đã tiến vào bên trong. Mục Hàm cung chủ và Hề đường chủ hẳn đều lo lắng. Phương Hoa Vũ, ngươi cũng đừng giấu giếm, các ngươi Thập Phương Tông cũng không phải đã vào qua sao? Hề Mộng Lâm cười nhạt, ánh mắt mọi người không khỏi chuyển hướng sang nàng. Ha ha, Phương Hoa Vũ chỉ cười nhạt, không nói thêm. Thiên Nam chi địa có 4 bá chủ, và 4 người trong Thiên Nam thất tử đều xuất thân từ những bá chủ này. 3 người còn lại tuy có danh khí, nhưng thực lực thực sự không đủ. Các vị, nếu còn muốn tiếp tục chuyện phiếm, xin cứ tiếp tục, ta đi trước một bước. Lâu Dục, phong chủ, mang theo hơn 100 người, thân ảnh lao vùn vụt vào bên trong. Cùng lúc đó, nhị cung chủ Mộc Hàm và tam cung chủ Vương Hiên của Khai Sơn Cung cũng dẫn người vào. Phó tông chủ Thập Phương Tông, Phương Hóa Vũ, cũng không chỉ hoãn. Tứ đại đường chủ của Thanh Dương Môn, dẫn đầu là Hề Mộng Lâm, cũng từ người xông ra. Giờ khắc này, bên trong Thiên Âm Cung thật sự náo nhiệt. Khi tứ đại bá chủ tiến vào bên trong Thiên Âm Cung, bốn phía có không ít thân ảnh xuất hiện. Thiên Nam chi địa chiếm cứ 1/4 của toàn bộ thiên ngoại đại lục. phương viên lên đến trăm vạn dặm, diện tích thật sự rộng lớn, tứ đại bá chủ là thế lực cường đại. Bọn hắn không dám chọc đến, dưới mắt chỉ còn cách chờ đợi tứ đại bá chủ tiến vào bên trong. Bọn hắn mới dám lộ diện, trong số đó không ít là các cao tầng của những tông môn khác, vạn nguyên cảnh, quy nhất cảnh đều có không ít. Tuy nhiên, đối với tứ đại bá chủ, quy nhất cảnh không phải là một uy hiếp. Những người này chỉ dám xuất hiện sau khi tứ đại bá chủ đã đến. Từng người mới dám tiến vào. Khi đám người tràn vào Thiên Âm Cung, một đội nhân mã chậm chậm hạ xuống, xuất hiện bên ngoài Thiên Âm Cung, là người của Tam Diệp Tông. Tam Diệp Tông mấy năm gần đây nổi lên tại Thiên Nam chi địa xào. Nghe nói ba vị tông chủ của Tam Diệp Tông đều là thiên chi kiêu tử, đứng trong hàng Thiên Nam thất tử, Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử cùng Vũ Diệp Tử, đều là những hảo hán quy nhất cảnh. Mặc dù kém xa tứ đại bá chủ, nhưng tại Thiên Nam chi địa cũng coi như có một chỗ đứng. Giờ khắc này, vài chục thân ảnh từ người giáng lâm, cầm đầu là ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ, hai nam tử phong thần tuấn giật, đều là mỹ nam tử. Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về nữ tử kia. Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy dài màu xanh, tạo nên tư thế duyên dáng, mang theo khí chất thanh tao và một chút lạnh lẽo. Nàng đứng giữa, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Thiên Âm Cung thật đã mở ra. Một nam tử bên trái khẽ cười nói, xem ra vô lượng kiếm phái từ bốn phương đã tiến vào, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Nữ tử gật đầu, lời nói rất ít. Hai nam tử có vẻ quen thuộc, không chú ý lắm đến nàng. Lần này hãy cẩn thận. Vô lượng kiếm phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, Thanh Dương Môn từ bốn phương đều có ý định đối phó với chúng ta. Tam Diệp Tông chắc chắn sẽ có không ít nguy hiểm. Một nam tử nói, ánh mắt nhìn về phía nữ tử lãnh đạm, hỏi, Vô Tình Diệp Tử, Ngô Tiên Sinh, có thể cho biết ý kiến gì không? Yên tâm đi, nữ tử trả lời một cách bình thản, Ngô Tiên Sinh đã dặn dò, chỉ cần không trêu chọc bọn hắn, nếu bọn họ trêu chọc chúng ta, cứ việc xuất thủ, và lúc then chốt, Ngô Tiên Sinh sẽ giúp chúng ta. Hai nam tử gật đầu, Ngô Tiên Sinh cũng là thiên nhân chi cảnh, nhưng không biết, thiên nhân chi cảnh đã bước ra được mấy bước. Những chuyện này không cần ngươi phải cân nhắc. Ngô Tiên Sinh đã có ân tình lớn với ba người chúng ta, chúng ta ghi nhớ là đủ. Nữ tử thản nhiên nói, Tam Diệp Tông sẽ phát triển mạnh mẽ. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại những người đã từng là Thiên Nam tứ tử. Ngươi có cơ hội, còn hai người chúng ta, chỉ sợ cơ hội không lớn. Một nam tử khác cười khổ nói, Ngô Tiên Sinh nói, ngươi đế thể bá đạo đến cực điểm. Vì ngươi luyện chế đan dược áp chế, mà chúng ta chỉ dựa vào đan dược tăng cường, so với ngươi, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Tốt, đi vào trước đi. Nữ tử không muốn dài dòng, một đoàn người biến mất trước cổng chính của Thiên Âm Cung. Giờ khắc này, trong đám người, một thân ảnh quy nhất nhất mạch cảnh, cực kỳ hiếm thấy, chính là Khương Bắc. Khương Bắc canh cổng, nhìn thấy tình hình hiện tại, lần này, hắn không định ở lại canh cổng, hắn phải đi báo cho các chủ biết rằng, tứ đại bá chủ đã đến. Lần này không giống, có thiên nhân xuất hiện, thiên nhân cảnh, gần với vương giả cảnh tồn tại. Đây chính là chuyện lớn, Khương Bắc không dám dừng lại. Theo dòng người, tràn vào bên trong Thiên Âm Cung. Lần này, Thiên Âm Cung thật sự náo nhiệt. So với cảnh náo nhiệt đó, Tần Dương cùng Vạn Tử Hàng bọn họ lại đang cẩn thận từng ly từng tí trên núi cao. Đáng chết, một số người không nhịn được, thấp giọng mắng, cổ thụ và rễ cây công kích ngày càng mãnh liệt, họ thậm chí hoài nghi liệu có thể tiếp tục sống sót không. Tần Dương một mực bất động, càng xâm nhập, rễ cây công kích càng nhiều, dần dần phía trước phân giả lối rẽ, mấy người cũng lựa chọn một lối rẽ, trực tiếp xâm nhập. Lần này, phía trước không có tử thi, xem ra, họ lựa chọn lối rẽ này là an toàn. Hắn cùng nhóm mười mấy người không ngừng tiến lên, cuối cùng, họ đã ra khỏi trong núi. Phía trước, ánh sáng dần dần lóe lên, khi mọi người đến gần vị trí ánh sáng, họ phát hiện cửa ra này mở ở vách núi giữa sườn núi. Cúi đầu nhìn xuống, phía dưới là vách đá vạn trượng, nhìn xa xa. Phía trước là một mảnh rừng rậm viễn cổ, mênh mông vô bờ bến. Vạn Tử Hàng không khỏi đổi sắc mặt, từ từ nói, Tần công tử, nghe nói cây cổ thụ kia, chẳng lẽ, ở trong này sao? Tần Dương lúc này, nhẹ gật đầu, thiên nguyên cổ thụ. Đó chính là cây đã tấn công bọn họ. Tần Dương hiện tại cơ bản có thể xác định điều đó. Vạn Khuynh Tuyết khổ sở nói, trước đây chỉ là một mảnh rừng rậm, làm sao xác định được cây đó? Tần Dương đứng chắp tay bên vách núi, nói, xác định cũng không khó, khó khăn là làm sao bắt được nó. Cái gì, không nghe lầm chứ? Bắt cây, cây, sừng sững tại đó, còn cần bắt sao? Chẳng lẽ sẽ chân dài chạy đi? Vạn Thiển Thiển khó hiểu hỏi. Cái khác cây sẽ không, nhưng nó thì sẽ. Tần Dương cười nói, chư vị, tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy. Trong vùng rừng rậm này, hẳn là có huyền thú, các ngươi cẩn thận chút. Đám người cảm thấy, đoạn đường vừa qua không hề dễ dàng. Đương nhiên, nơi này nguy hiểm, nhưng trong này cũng sẽ có những tài nguyên quý giá mà Thiên Giao Sơn Mạch không có. Nếu các ngươi tìm thấy, thì có thể tùy ý đào móc. Tần Dương lần nữa nói, mọi người tạm thời tách ra, ta sẽ đi bắt cây. Các ngươi hãy đi đào bảo, ghi nhớ, chỉ cần không động đến cây, sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn nói, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết, Vạn Thiền Thiền bọn họ, giờ phút này đều ngơ ngác. Tần Dương thật sự đã đi như vậy sao? Đừng lo lắng, Vạn Tử Hàng mở miệng nói, nhóm đan sư sẽ phân rõ dược thảo, những người khác hãy hộ vệ, ghi nhớ, đừng động vào cây. Dù là cây trưởng giả vương khí hay cửu phẩm huyền quả, các ngươi cũng không được phép động. Vâng, Vạn Tử Hàng hiện tại rất tín nhiệm Tần Dương. Dù sao, cái gì Tần Dương nói thì làm theo như vậy là được. Một đoàn người giờ phút này phi thân xuống. Cùng lúc đó, Tần Dương mang theo Cốc Tân Nguyệt, hai người cùng nhau hướng xuống phía dưới rừng rậm mà rơi xuống. Chân đạp lên mặt đất, lá khô phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Bốn phía không khí trong lành, mang theo một tia cảm giác nhàn nhạt của chim hót hoa nở, hết sức yên tĩnh, lại mang đến cho người ta một loại bình tĩnh. Thật sự bắt cây sao? Cốc Tân Nguyệt nhìn Tần Dương, không khỏi hỏi. Đương nhiên, Tần Dương chân thành đáp. Thiên nguyên cổ thụ chính là cửu thiên thế giới mới tồn tại, tại ngàn vạn đại lục, cơ hồ không thể sống sót. Năm đó ta nghe nói, Âm Vương đã từng đạt được một gốc cây loại này, trồng xuống rồi bồi dưỡng thành. Cũng là về sau, ta đại khái hiểu rằng, Âm Vương hẳn là đã mượn dùng âm luật chi đạo để trợ giúp thiên nguyên cổ thụ trưởng thành. Tần Dương nói một cách êm tai,